đẹp. Liễu Úy mặt mang mỉm cười, cho tiểu công chúa trực tiếp khẳng định. Văn Thanh công chúa cao hứng cực kỳ, lại sờ sờ váy vạt áo trước, sau đó lại kiều khiết chạy về tân quý phi bên người, xấu hổ lầu bầu, mẫu phi, Liễu đại phu nói rõ nhi đẹp. Tân quý phi giờ khóc giờ cười, cúi người xoa bóp nữ nhi khuôn mặt, nói, Liễu đại phu là nói váy đẹp. Tiểu công chúa sửng sốt, ngốc ngốc há miệng thở dốc, sau đó quay đầu lại nhìn xem nơi xa Liễu đại phu, có chút không biết. Làm sao? Thái tử ở bên nhìn cái toàn bộ hành trình, trong mắt cũng có ý cười. Thái tử lớn tuổi, lại sớm ly cung khai phủ, không thường với hậu cung hành tẩu. Tân quý phi gia có hai vị công chúa, đại vị kia 14, năm trước đính hôn, năm nay đầu năm, bị thái phi mang đi công dương phủ quá hành chùa tu hành, muốn trung thu mới trở về. Tiểu nhân vị này thái tử cùng với tiếp xúc không nhiều lắm, rốt cuộc tuổi vượt qua quá lớn. Nay vóc đụng phải, hắn lại là có chút kinh ngạc. Văn Thanh khi nào như vậy chú trọng bộ dạng, càng khi còn nhỏ không phải tay áo dính bùn, đều không để bụng sao. Văn Thanh công chúa đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn nàng đại hoàng huynh liếc mắt một cái, nói, Thanh Nhi trưởng thành, muốn xinh đẹp. Tân quý phi đó là bởi vì khuynh thành dung mạo sủng quan hậu cung, Văn Thanh công chúa làm tân quý phi mang dưỡng, tất nhiên là từ nhỏ đã bị giáo huấn nữ hài tử liền phải mỹ quan điểm. Quá tử không nhìn được mà bật cười. Nhìn nơi này cũng không nháo cái gì đại hiểu lầm, liền xuống tay phân phó người thanh lộ, này cố kiệu ở bên trong chống đỡ, ai đều không dễ đi. Liễu úy kiệu nhỏ tử còn hảo thuyết, liền như vậy bàn tay đại, từ chỗ nào đều có thể qua. Nhưng hai chiếc đồng dạng lớn nhỏ loan kiệu song hành mà đứng, lại là không hảo chu toàn. Thái tử tâm tư thanh minh, tự nhiên sẽ hiểu loan kiệu là hậu cung nữ tử địa vị đánh dấu, hắn ngoài ý muốn với vị này chưa bao giờ gặp qua phi tần thế nhưng. Cũng thừa loan kiệu, đôi mắt vừa chuyển, trước đứng ở tân quý phi bên này, đối Hồng Phương các cung nhân nói, trước đem cỗ kiệu triệt thoái phía sau chút. Hồng Phương các cung nhân sợ hãi thái tử, bận rộn lo lắng liền phải động thủ, nhưng vẫn luôn vô thanh vô tức uông tần, lại đột nhiên che lại bụng, kêu to lên, a, cái này kêu thanh lệnh ở đây mọi người đều sửng sốt một chút. Uông tần bên người cung nữ Ngọc Hoa phản ứng nhanh nhất, nàng vội vàng chạy tiến lên, đỡ lấy. Uông tần, kêu to lên, nương nương ngài làm sao vậy, nương nương ngài nhưng đừng doán nô tỳ, hay là động thai khí. Thái y, mau kêu thái y. Lời này nói ra, thái tử cũng sáng tỏ, vị này phi tần nguyên là có thai, nhưng mới vừa rồi đứng hồi lâu cũng không có việc gì, như thế nào đột nhiên đã kêu kích thích tới. Nói đến cùng này trong bụng trang cũng là long chủng, thái tử không dám chậm trễ, phân phó cung nhân trước làm Uông Tần ngồi xuống, lại phái người đi thái y viện gọi. Người, Uông Tần ngồi trở lại cỗ kiệu thượng, mồ hôi đầy đầu dựa, đau đến nước mắt đều mau ra đây. Tân quý phi thức người vô số, nhất thời lại đã cũng lấy không chuẩn Uông Tần đây là thật sự, vẫn là trang, nàng không tốt ở lúc này nói chuyện, chỉ có thể trầm mặc ở bên tĩnh nhìn. Nếu hôm nay Uông Tần bụng thật ra cái gì không hay xảy ra, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, ở đây mọi người đều thoát không được can hệ. Văn Thanh công chúa cũng bị bất thình lình trận trượng hoảng sợ, nhưng tiểu hài từ đầu óc đơn giản, sửng sốt một chút sau, liền chỉ vào phía trước Liễu úy, nói, Liễu đại phu, là đại phu a, cái này ai không biết, nhưng phía trước Liễu úy cùng Hồng Phương các có chút khập khiễng, Hồng Phương các người mặc dù biết được người này là đại phu, cũng không dám làm nàng tới gần Uông Tần, mà thái tử cùng tân quý phi cũng là ý tứ này, Liễu đại phu không phải thái y viện, hắn không có trách nhiệm trị liệu Uông Tần, Uông Tần trước mắt đột nhiên làm khó dễ, ai cũng không biết là cái gì khiến cho, Liễu đại phu không ra tay còn hảo, nếu là ra tay, hài tử lại xảy ra vấn đề, kia này chướng tính ở ai trên đầu. Văn Thanh công chúa giọng nói còn chưa lạc, tân quý phi đã làm Đỗ Quyên đem nàng đưa tới mặt sau đi, phòng ngừa nàng lại loạn nói chuyện. Tiểu công chúa không rõ nguyên do, lại vẫn là thành thành thật thật đi theo Đỗ Quyên đi rồi. Liễu úy lúc này đảo tính toán chủ động tiến lên, đi xem tình huống như thế nào. Nhưng nàng mới vừa động, tân quý phi cùng thái tử đồng thời trừng hướng nàng. Bổn tới nhận việc không liên quan mình, chạy đi lên nhiều tay làm gì? Tự tìm phiền toái sao? Liễu úy làm hai người nhìn chằm chằm, chỉ có thể lại lui về. Số đôi mắt tiếp tục trầm mặc nhìn chằm chằm loan kiệu thượng Uông Tần, đều đang chờ thái y tới rồi. Quá hảo sau một lúc lâu, một vị người mặc quan phục tuổi trẻ thái y mới vội vàng lại đây, mọi người vội vàng tránh ra một cái nói nhi. Thái y, cấp Uông Tần đem mạch, trên mặt biểu tình không tốt lắm, hẳn là động thai khí, trước đưa về cung đi. Ngọc Hoa vội vàng phân phó khởi giá phản hồi, nhưng con đường làm hai chiếc loan kiệu chống đỡ, Hồng Phương các người tiến thối không được, đều ánh mắt nhất trí nhìn về phía Tân Quý Phi. Đã nhiên muốn cố Hồng Phương các cố kiệu đi trước, kia nhất thứ, cũng phải nhường Thường Duyên Điện cố kiệu thối lui đến phía sau 100 mét ngoại chỗ rẽ chỗ. Tân Quý Phi trong lòng là nuốt không dưới khẩu khí này, nhưng nhân mệnh quan thiên, nàng chính là bực đến đầu đều bốc hỏa, cũng cần thiết làm ra nhượng bộ, nếu không đó là không từ, đó là mưu hại con vua. Này hậu cung, Quý Phi Tân Thị muốn thuyết phục ai, cũng chỉ có đương triều hoàng hậu một người, nhưng nàng hiện tại lại phải cho một cái gian xảo gian trá thấp tần nhường đường. Tân Quý Phi sắc mặt không tốt, nắm chặt quyền, đãi trầm mặc hảo một lát, mới không tình nguyện lui về phía sau nửa bước. Quá tử đang muốn phân phó Thường Duyên Điện cố kiệu đường cũ phản hồi, làm cho suốt đạo lộ, phía sau Liễu Đại Phu lại không biết đi khi nào đến hắn bên người, kéo một chút hắn ống tay áo. Thái tử cảm giác ống tay áo bị xả, quay đầu lại khi, liền nhìn đến Liễu Đại Phu điểm mũi chân, hướng hắn bên tai thấu. Hắn nhăn nhăn mày, đang muốn hỏi chuyện gì, liền nghe Liễu Đại Phu nhỏ giọng nói một câu, giả. Thái tử sửng sốt, Liễu Đại Phu âm khang trung mang theo một tia khinh thường, xem bên kia. Thái tử theo nàng lời nói, chiều bên phải nhìn lại, liền thấy bị cung nhân vây quanh Uông Tần, không biết khi nào, trên mặt chính hiện lên một mạt ý cười. Này tươi cười hơi túng cho dù, một lát sau nàng lại đầy mặt thống khổ kêu thảm lên. Quá tử lúc này cũng ý thức được trong đó môn đạo, nhưng hắn thật sự tưởng không rõ, liền bởi vì một cái cố kiệu đi trước vẫn là làm sau vấn đề, đáng giá vị này phi tần tạo lớn như vậy động tĩnh, thậm chí lấy long trùng nói giỡn. Liễu úy nhìn ra thái tử khó hiểu, cười nhạo nói, nữ nhân tâm nhãn, ở nào đó thời điểm, so lỗ kim còn nhỏ. Thái tử kể lể sự thật, ngươi cũng là nữ nhân. Liễu úy nhún vai, đúng vậy, cho nên ta cũng rất hẹp hòi. Quá tử nhướng mày, vậy ngươi tưởng. Liễu úy chép chép miệng, đi đến Tân Quý Phi bên người, ở Tân Quý Phi bên tai cũng lầu bầu vài câu. Tân Quý Phi mới vừa nghe xong sắc mặt liền thay đổi, rồi sau đó nàng nheo lại đôi mắt, suy tư một lát, đột nhiên hướng bên cạnh một oai, thẳng tắp sau này đảo đi. Liễu úy tay mắt lanh lẹ đem nàng đỡ lấy, sau đó phối hợp hô, người tới a, quý phi nương nương té xỉu. Bên cạnh vẫn luôn nhìn thái tử, thái tử là thật sự hết chỗ nói rồi, hắn hoàn toàn không hiểu được, này đó nữ nhân đều là nghĩ như thế nào, ngươi áp ta một đầu, ta áp ngươi một đầu, xử này đó gà mao tỏi ra thủ đoạn nhỏ, có cái gì ý nghĩa? Thẳng nam không hiểu ý nghĩa, Liễu úy lánh Tân Quý Phi, chơi đến là hô mưa gọi gió. Vừa rồi tuổi trẻ thái y lại bị kéo qua tới cấp Quý Phi bắt mạch, phát hiện mạch tượng cũng không khác thường, có chút mê hồ. Liễu úy liền vẻ mặt nghi ngờ hỏi, ngài sẽ xem sao? Trong mắt khinh miệt, rõ ràng là xem hắn tuổi tác nhẹ, không tín nhiệm. Tuổi trẻ thái y bị kích, lập tức nói, bản quan tự nhiên sẽ xem, Quý Phi nương nương khí hư thể nhược. Đây là chạm lâu mệt, trước đưa nương nương hồi cung. Liễu úy liền đối với Hồng Phương các nhân đạo, nơi này ly Thanh Hoàng điện gần, quý phi nương nương đi trước Thanh Hoàng điện nằm, các ngươi cố kiệu dịch một chút, bên này hảo tẩu. Hồng Phương các người có chút trịch trục, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại đều nhìn về phía loan kiệu thượng Uông Tần. Uông Tần một trương mặt đẹp trắng như tuyết, vừa thấy chính là bị tức giận đến không nhẹ. Liễu úy đối nàng nhướng mày, lại là đối Ngọc Hoa nói, còn không chạy nhanh, quý phi nương nương nếu có cái gì không hay xảy ra, ngươi đảm đương đến khởi. Ngọc Hoa nhỏ giọng cái cỏ, nhưng nhà của chúng ta nương nương cũng, ngươi nói cái gì? Liễu úy tăng thêm thanh âm hỏi. Ngọc Ba Hoa hù đến tâm can chấn động, vội vàng đối Hồng Phương các cung nhân phân phó, mau lui về phía sau, làm Thường Duyên điện cố kiệu đi trước. Trang nửa ngày bệnh Uông Tần hung hăng trừng mắt Ngọc Hoa, nha đều mau cắn. Đẹp. Liễu úy mặt mang mỉm cười, cho tiểu công chúa trực tiếp khẳng định. Văn Thanh công chúa cao hứng cực kỳ, lại sờ sờ váy vạt áo trước, sau đó lại kiều khiếp chạy về Tân Quý Phi bên người, xấu hổ lầu bầu. Mẫu phi, Liễu đại phu nói rõ nhi đẹp. Tân Quý Phi giờ khóc giờ cười, cúi người xoa bóp nữ nhi khuôn mặt, nói, Liễu đại phu là nói váy đẹp. Tiểu công chúa sửng sốt, ngốc ngốc há miệng thở dốc, sau đó quay đầu lại nhìn xem nơi xa Liễu đại phu, có chút không biết làm sao.

nghĩ đến mới vừa rồi Uông Tần cũng là hắn khám, nếu tân quý phi nơi này không cần hắn, hắn đi Hồng Phương Các nhìn xem cũng hảo, liền thành thật gật gật đầu. Liễu úy nghe vậy nhướng mày, đạm thanh nói, tại hạ học nghệ không tinh, nhìn không hảo quý phi nương nương chứng, còn thỉnh tiên sinh ngài chủ trì. Tuổi trẻ thái y đôi mắt chớp chớp, qua hảo sau một lúc lâu, mới nghĩ đến trong đó khớp xương, có chút vô tội nói, kia hạ quan trực tiếp hồi trong viện báo cáo kết quả công tác được không? Liễu úy thoải mái, giả vờ do dự suy nghĩ một lát, nói, liền không chậm trễ tiên sinh. Thái y, thật vất vả tiễn đi thái y, hoàng hậu đang muốn hỏi tình duyên từ, liền thấy vừa mới còn bất tỉnh nhân sự tân quý phi đôi mắt trợn mắt, liền ngồi đi lên. Hoàng hậu càng hồ nghi, thái tử cảm thấy một ly trà không đủ, lại làm cung nhân bưng một hồ lại đây, uống nữa hai khẩu. Thần thiếp cấp hoàng hậu thỉnh an. Tân quý phi cũng hiểu quy củ, từ giường nệm trên dưới tới, phục thân liền cấp hoàng hậu hành lễ. Hoàng hậu ninh mi, hỏi trước, nghe nói hoàng thượng ngủ lại thường duyên điện, ngươi sao lại đây? Tân quý phi nói, hoàng thượng nhớ chính sự chưa thanh, tâm thần không yên, ở thần thiếp nơi này cũng ngốc không được, liền về trước ngự thư phòng. Thần thiếp suy nghĩ ban ngày hoàng hậu sai người tới thỉnh, liền thừa dịp thiên chưa hắc, lại đây một chuyến, không nghĩ trên đường lại ra một chút ngoài ý muốn. Dăm ba câu, hoàng hậu đã biết sự tình trải qua, nàng nặng nề sụ mặt, sau một lúc lâu không nói chuyện. Thái tử ở bên nhìn, nghĩ mẫu hậu cùng tân quý phi nhiều năm không mục, tân quý phi lại không biết vì sao, như vậy thẳng thắn trực tiếp nói cho mẫu hậu nàng chính là cố ý đoạt Uông Tần nói nhi. Uông Tần người mang lục giáp, mẫu phi lại là hậu cung chi chủ, nghe vậy hẳn là không tránh được muốn trách cứ tân quý phi vài câu. Nhưng trời đất chứng giám, hắn mới vừa rồi nhìn rõ ràng, này đó hoàn toàn đều là Liễu đại phu xúi dục, đều là Liễu đại phu ra chủ ý. Thái tử tưởng thế tân quý phi giải thích hai câu, rốt cuộc hai vị trưởng bối thật nháo lên, hắn kẹp ở bên trong cũng không hảo quá. Còn chưa mở miệng, liền nghe hắn luôn luôn nhìn rõ mọi việc, cầm chính không a mẫu hậu, vẻ mặt không vui hỏi, ngươi liền như thế nhẹ nhàng buông tha. Thái tử sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây những lời này ý tứ, liền nghe nàng mẫu hậu trách cứ khởi tân quý phi, nàng là cái gì thân phận, loan kiệu, minh kiệu có ngồi hay không, bổn cung tự mình chát hai giá thiêu cho nàng tốt không. Thái tử đều ngây người, hắn mẫu hậu vì cái gì nói thô tục. Tân quý phi tựa cũng không nghĩ tới hoàng hậu như vậy buồn bực, so nàng còn buồn bực, đầu tiên là hoảng hốt, ngay sau đó trong mắt liền có ấm áp, nói, nàng có thai, lại giả vờ làm bệnh, thần thiếp liền sợ quá mức, sẽ làm nàng mượn đề tài, ngược lại ở hoàng thượng chỗ đó đến không hảo. Ngươi sợ cái gì? Hoàng hậu nhăn lại ánh mắt, hàm dưới băng gắt gao, hoàng thượng nếu có chuyện nói, ngươi kêu hắn tới tìm bổn cung cùng hắn nói nói. Tân quý phi nghe, cười lên tiếng, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng hậu còn đè nặng trong bụng hỏa, quay đầu nhìn xem chung quanh, hỏi, Văn Thanh đâu? Ban ngày sai người đi kêu tân quý phi khi, nàng điểm danh muốn gặp tiểu công chúa. Tân quý phi nói, thần thiếp giả bộ bất tỉnh, sợ nàng nhìn lo lắng, làm Đỗ Quyên mang nàng đường vòng lại đây. Hoàng hậu gật gật đầu, xem như đều hiểu biết, sau đó vừa chuyển đầu, liền đối thượng nhà nàng trưởng tử phức tạp cổ quái ánh mắt. Hoàng hậu nhíu mày, ngươi sao còn ở? Thái tử hồi ức một chút, hoàng hậu mới nhớ tới thái tử quả nhiên chưa nói phải đi, liền nói, thiên sắc cũng đã chập, ngươi về trước, đừng làm cho thái tử phi đợi lâu, nơi này mẫu hậu xử lý đó là. Thái tử mang theo một bụng nghi vấn cùng nghi kỵ, chỉ độn rời đi thanh hoàng điện. Hắn vừa đi, trong điện chính là nữ nhân thiên hạ. Hoàng hậu rất không vừa lòng, nàng nhìn chằm chằm Liễu úy nói, làm thái tử đi, đó là cho ngươi chống lưng, có thể nào làm nàng được tiện nghi? Bổn cung là không hiểu được nàng loan kiệu lại là cùng phẩm quý nhân tương đồng lớn nhỏ, nếu là biết được, bổn cung định đến muốn nàng lăn xuống tới, bản thân bỏ lại cung đi. Liễu úy vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, nàng nhưng có thai. Hoàng hậu ngưng sắc, còn không biết này trong bụng, là người thai, vẫn là yêu thai. Lời này nói liền lộ cốt, quả nhiên, hoàng hậu nói xong, liền nhìn về phía một bên tân quý phi. Bởi vì đồng bệnh tương liên, đều là bị kia không chớp mắt Uông Tần tính kế quá,

nàng là có thể ăn nhiều một chén cơm. Tân quý phi như thế nào nhìn không ra hoàng hậu về điểm này tiểu tâm tư, nhưng biết được Uông Tần không ngừng đối chính mình hạ thúc dục lệ dược, còn đối Văn Thanh Thi lấy độc thủ, nàng ức chế không được thịnh nộ lên. Trên đời này không có cái nào mẫu thân có thể chịu đựng người khác thương tổn chính mình hài tử. Hoàng hậu nghĩ đến Văn Thanh lọt vào tai bay và gió, cũng thu hồi về điểm này âu chi vui sướng khi người gặp họa. Tân quý phi đau lòng tiểu công chúa, nàng làm sao? Không phải, trầm một hơi, nàng nói, sự tình trước sau, bổn cung đã nói với ngươi tẫn, lúc sau như thế nào hành sự, ngươi nhưng có chương trình. Hiện ở Uông Tần không phải trước kia cái kia có thể tùy ý xóa bẹp niết viên người, cho dù là cao hào tự phụ hoàng hậu cùng quý phi, cũng không hảo cùng nàng khởi chính diện xung đột. Hôm nay cung nói việc, hoàng hậu chẳng sợ tâm sinh khó chịu, oán giận hai câu, cũng biết y theo ngay lúc đó tình huống, tân quý phi muốn ra khẩu khí. Này, thật đúng là chỉ có lấy kế khắc kế biện pháp, thật giống nàng lời nói ỷ lớn hiếp nhỏ nháo lên, long thai ra cái không hay xảy ra, có hại ngược lại là các nàng này đó chiếm lý người. Tân quý phi cũng pha giác khó giải quyết, nghĩ nghĩ, đem tân gia hồi âm nói một lần, nguyên là tính toán quá đoạn nhật tử đãi hoàng thượng quên mất người này, liền kêu nhà mẹ đẻ đem nàng mượn cớ ốm mang ra cung, tìm cái nhà ở đóng lại một trận cũng hảo, tiểu trừng đại giới trách phạt một đốn cũng hảo, tóm lại là không thể dung nàng cả gan làm loạn. Nhưng ngoài cung còn chưa an bài thỏa đáng, nàng nơi này lại ra chuyện này, hoàng sau nhìn không được nhìn về phía Liễu Úy, ngươi nói nàng là muốn hỏi này long thai rốt cuộc có hay không vấn đề, có phải hay không từ giao nhân châu kia tà môn phương pháp sở xúc. Nay ngày Liễu Úy cũng coi như gặp qua Uông Tần, vọng nghe hỏi thiết, chẳng sợ chỉ ý vọng này một môn, Liễu Úy có thể từ giữa nhìn ra tân quý phi bình tính thân chất, hoặc không cũng có thể nhìn ra Uông Tần trong bụng chính là người là quỷ. Liễu Úy tự nhiên minh bạch hoàng hậu chưa hết chi ý, nàng tiếc nuối lắc đầu, tân quý phi trầm kha nhiều năm, thể chất bên ngoài sớm đã ngạnh lâu thành hình, nhìn xem tất nhiên là có thể nhìn ra, nhưng Uông Tần bụng còn quá thiển, kẻ hèn một tháng, không thăm mạch, không hỏi thiết, liền như vậy nhìn, là nhìn không ra chương trình. Hoàng sau thở dài, có chút phẫn nhiên ngồi xuống, hay là còn muốn dung nàng ước chừng 9 tháng, chờ hài tử sinh hạ tới, Uông Tần tự nhiên nhập hai vị hậu cung bá chủ liệu lý thu thập, cũng thật phải đợi 9 nguyệt, hai người còn không nghẹn khuất chết. Sự tình vô pháp quyết định, kế tiếp chương trình cũng định ra không xuống dưới, tân quý phi ở Thanh Hoàng Điện ngây người hơn một canh giờ, đi thời điểm như cũ buồn bực không vui. Hiện nay canh giờ đã khuya, hoàng hậu xem ngoài điện đều có cung nhân đốt đèn, liền hỏi Liễu Úy, không bằng tối nay với trong cung ngủ lại. Ngoại thần tại hậu cung là không thể qua đêm, dễ thân quyến, giới hạn nữ quyến, là có thể. Hoàng hậu biết được Liễu Úy nữ nhi thân, Liễu Úy lại là vân gia dẫn tiến, vì vậy miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng có thể toàn cái cung quy phễu, đương nhiên không phải ngủ ở Thanh Hoàng Điện, là từ cung nhân đưa đến trước cung chuyên môn tiếp đãi ngoại quyến an tâm điện. Bất quá Liễu Úy cự tuyệt, trở về còn có việc, không đã lâu lưu. Hoàng sau cũng không giữ lại, phái người đưa nàng ra cung, làm nàng trên đường cẩn thận. Liễu Úy trở lại vân phủ khi đã tiếp cận giờ hợi, Dung Lăng còn chưa ngủ, ở trong phòng đọc sách. Liễu Úy vào nhà sau cũng có chút mệt mỏi, xoa chính mình cổ, lười nhác ngồi vào khoan ghế. Dung Lăng buông trên tay thư, tùy ý tạp phiến làm lá cây đi vào, xung làm thẻ kẹp sách, hắn hỏi, mệt mỏi? Liễu Úy gật đầu, không xương cốt dường như ghé vào trên bàn, cùng hắn ngồi đối diện, nói lên hôm nay trong cung phát sinh sự, đặc biệt là Uông Tần này cha, bị nàng trọng điểm nhắc tới. Dung Lăng nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, gọn gàng dứt khoát hỏi, tính toán như thế nào cha? Liễu Úy nở nụ cười, Dung Lăng giống như nàng con run trong bụng, nàng cũng không bán cái nút, nói thẳng, phía trước ta hỏi qua vân gia vài vị phu nhân, cường điệu hỏi chính là tiên yến quốc cũ sử, chủ yếu muốn biết bạn nguyệt cánh khuyển là cái gì. Nhưng vài vị phu nhân nói mơ mơ hồ hồ, lại hỏi vài vị lão gia, lại là đều không hiểu được. Ta tưởng, tiểu lê lúc ấy nếu là thật không nghe lầm, kia cùng bạn nguyệt cánh khuyển có quan hệ sự vật, hẳn là sẽ cực kỳ ít được lưu ý. Có lẽ, chỉ có quốc tượng giám nhân tài biết. Ngươi tưởng lại đi quốc tượng giám? Dung Lăng lập tức điểm ra nàng tâm tư. Liễu Úy gật đầu, giao nhân châu cùng quốc sư có quan hệ, Uông Tần cùng quốc sư có quan hệ, bạn nguyệt cánh khuyển cũng cùng quốc sư có quan hệ, nếu cái gì đều cùng hắn có quan hệ, tái kiến hắn một lần, cũng không gì đáng trách. Dung Lăng trầm ngâm xuống dưới, không có lên tiếng. Liễu Úy xem hắn còn cần nghĩ lại, liền tách ra đề tài, hỏi khác sự, các ngươi hôm nay đi nhìn Bạch Lang sao? Sửu Sửu có gì phản ứng? Nàng trước sau thực để ý Sửu Sửu câu kia, lang. Dung Lăng phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, không có bất đồng. Liễu Úy nhướng mày, Sửu Sửu không nhận biết Bạch Lang. Dung Lăng nói, là nhận được, cũng kêu nó, lang lang, lại không. Giống nhìn thấy nâu lang đồ khi kích động. Liễu Úy nhíu mày, lâm vào trầm tư. Phu thê hai người các có tâm tư, phòng trong yên tĩnh xuống dưới. Sau một lúc lâu, ngoài cửa có người gõ cửa. Liễu Úy tiến đến mở cửa, liền xem là Vân muốn ôm Sửu Sửu lại đây. Sửu Sửu phía trước làm ông ngoại mang theo chơi, ông ngoại muốn nghỉ tạm, mới đem hải tử đưa về tới. Vân tưởng vừa lúc gặp, đem này sai sự nhận lấy, làm thái phó đừng đại buổi tối đi lại. Đem hải tử đưa còn cấp Liễu Úy, Vân muốn đi, nghĩ nghĩ, lại dừng lại, quay đầu lại hỏi, Úy tỷ tỷ, ngươi có phải hay không hướng ta nương hỏi thăm quá bạn bạn Nguyệt cánh khuyển? Liễu Úy sửng sốt, gật đầu, là hỏi qua, như thế nào, ngươi biết? Vân tưởng lắc đầu, ta không biết, nhưng ta năm sư phụ biết. Năm sư phụ, cái này Liễu Úy là nghe qua, Vân gia cùng sở hữu 6 vị lão gia, phía trên 4 vị nàng là gặp qua, ngũ lão gia lục lão gia, nàng lại hoàn toàn không biết gì cả, chỉ từ cùng Vân Tịch đối thoại. Chung biết được, Vân gia ngũ lão gia cùng tứ lão gia chính là song bảo huynh đệ, vị kia ngũ lão gia hàng năm không ở trong kinh, cũng không đều quản môn hà y quán, là cái y si, nhưng thiện thông thiếu hồn chứng, Vân Tịch cũng từng tưởng thỉnh hắn năm sư phụ trị liệu Lý Ngọc Nhi, nhưng trưởng bối nhàn Vân gia hạc, cũng không dễ dàng như vậy tìm được rồi, cũng không thấy đến có thể thuận lợi gọi trở về kinh. Vân thầm nghĩ, kỳ thật ta cũng là ngẫu nhiên nhớ tới, cũng không biết ở năm sư phụ trong thư phòng, nào quyển sách thượng nhìn quá bạn Nguyệt cánh khuyển mấy chữ này, ta vừa mới đi tìm tìm, vận khí tốt, thật đúng là tìm được rồi, ngươi muốn xem sao? Nàng nói, để ra trong lòng ngực một cuốn sách, Liễu Úy trước mắt sáng ngời, thiếu chút nữa ôm Vân tưởng hôn một cái, cao hứng đem quyển sách này sách mang về phòng, Dung Lăng ôm Sửu Sửu, đang ở hống nàng ngủ, Liễu Úy liền ngồi ở trước bàn, nghiêm túc đem sách nội dung, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, nói là sách, kỳ thật bằng không, đây là ngũ lão gia thân thủ sáng tác một quyển bút ký nhớ, bên trong đều là một ít hắn đối Thiên Sơn gia trí cổ y nghiên cứu, mà trong đó, đích xác đề cập tới rồi, bạn Nguyệt cánh khuyển, cái này tên, xấu xấu ngủ sau, Dung Lăng đem nàng bỏ vào giường em bé, lúc này mới đi đến Liễu Úy bên cạnh người, hỏi đến, nhưng tìm được rồi. Liễu Úy chỉ vào trong đó một hàng, nói, nơi này, nhắc tới một đoạn cổ chí. Dung Lăng đem kia đoạn niệm ra tới, kinh tam tái tương khinh, đào tràn, thường cư rằng, tử phi tìm, bạn cũng, cánh khuyển xưng, trung giả. Chỉ xem mặt chữ thượng ý tứ, là nói ngũ lão gia cùng một vị tương giao 3 năm tân hữu, ở một lần thưởng đào đối ẩm chung, vị kia thường họ bạn tốt nhắc tới ngũ lão gia từng hỏi qua hắn vừa hỏi đề, trả lời, bạn Nguyệt cánh khuyển 4 chữ. Sau mặt, đó là vị kia thường hữu đối này càng rộng lớn trả lời. Từ giữa còn nhắc tới, một cái càng cổ còn lâu danh tộc, đời. Sau nhân xưng, thần tộc, khi thế nhân xưng, lang tộc. Hoàng hậu nghĩ đến Văn Thanh lọt vào tai bay và gió, cũng thu hồi về điểm này âu chi vui sướng khi người gặp họa. Tân quý phi đau lòng tiểu công chúa, nàng làm sao không phải. Trầm một hơi, nàng nói, sự tình trước sau, bổn cung đã nói với ngươi tẫn, lúc sau như thế nào hành sự, ngươi nhưng có chương trình. Hiện ở Uông Tần không phải trước kia cái kia có thể tùy ý xóa bẹp niết viên người, cho dù là cao hào tự phụ hoàng. Hậu cùng quý phi, cũng không hảo cùng nàng khởi chính diện xung đột. Hôm nay cung nói việc, hoàng hậu chẳng sợ tâm sinh khó chịu, oán giận hai câu, cũng biết y theo ngay lúc đó tình huống. Tân quý phi muốn ra khẩu khí này, thật đúng là chỉ có lấy kế khắc kế biện pháp, thật giống nàng lời nói ỷ lớn hiếp nhỏ nháo lên, long thai ra cái không hay xảy ra. Có hại ngược lại là các nàng này đó chiếm lý người. Tân quý phi cũng pha giác khó giải quyết, nghĩ nghĩ, đem tân gia hồi âm nói. Một lần, nguyên là tính toán quá đoạn nhật tử đãi hoàng thượng quên mất người này, liền kêu nhà mẹ đẻ đem nàng mượn cớ ốm mang ra cung, tìm cái nhà ở đóng lại một trận cũng hảo, tiểu trừng đại giới trách phạt một đốn cũng hảo,

Ngũ lão gia, Lục lão gia, nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ từ cùng Vân Tịch đối thoại chung biết được, Vân gia Ngũ lão gia cùng Tứ lão gia chính là song bảo huynh đệ. Vị kia Ngũ lão gia hàng năm không ở trong kinh, cũng không đều quản môn hạ y quán, là cái y si, nhưng thiện thông thiếu hồn chứng. Vân Tịch cũng từng tưởng thỉnh hắn năm sư phụ trị liệu Lý Ngọc Nhi, nhưng trưởng bối nhàn Vân gia hạc cũng không dễ dàng như vậy tìm được rồi, cũng không thấy đến có thể thuận lợi gọi trở về kinh. Vân thầm nghĩ, kỳ thật ta cũng là ngẫu nhiên nhớ tới, cũng không biết ở năm sư phụ trong thư phòng, nào quyển sách thượng nhìn quá bạn Nguyệt cánh khuyển mấy chữ này, ta vừa mới đi tìm tìm, vận khí tốt, thật đúng là tìm được rồi, ngươi muốn xem sao? Nàng nói, để ra trong lòng ngực một cuốn sách, liễu úy trước mắt. Sáng ngời, thiếu chút nữa ôm Vân Tưởng hôn một cái. Cao hứng đem quyển sách này sách mang về phòng, Dung Lăng ôm sửu sửu, đang ở hóng nàng ngủ, liễu úy liền ngồi ở trước bàn, nghiêm túc đem sách nội dung, từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Nói là sách, kỳ thật bằng không, đây là Ngũ lão gia thân thủ sáng tác một quyển bút ký nhớ, bên trong đều là một ít hắn đối Thiên Sơn gia trí cổ y nghiên cứu, mà trong đó, đích xác đề cập tới rồi, bạn Nguyệt cánh khuyển, cái này tên, xấu xấu ngủ. Sau, Dung Lăng đem nàng bỏ vào giường em bé, lúc này mới đi đến Liễu Úy bên cạnh người, hỏi đến, nhưng tìm được rồi. Liễu Úy chỉ vào trong đó một hàng, nói, nơi này, nhắc tới một đoạn cổ chí. Dung Lăng đem kia đoạn niệm ra tới, kinh tam tái tương khinh, đào trả, thường cư rằng, tử phi tìm, bạn cũng, cánh khuyển xưng, trung giả. Chỉ xem mặt chữ thượng ý tứ, là nói Ngũ lão gia cùng một vị tương giao 3 năm tân hữu, ở một lần thưởng đào đối ẩm chung, vị kia thường họ bạn. Tốt nhắc tới Ngũ lão gia từng hỏi qua hắn vừa hỏi đề, trả lời, bạn Nguyệt cánh khuyển 4 chữ. Sau mặt, đó là vị kia thường hữu đối này càng rộng lớn trả lời. Từ giữa còn nhắc tới, một cái càng cổ còn lâu danh tộc, đời sau nhân xưng thần tộc, khi thế nhân xưng lang tộc. Này đoạn cổ chí là hậu nhân đối kia đoạn truyền lưu với trước thời cổ kỳ văn minh tiến hành ghi lại nơi phát ra đã mất từ khảo cứu, nhưng nội dung lại phi thường có ý tứ, bỉ cả đời với lâm chi, dĩ, tộc cùng vật mục, hoặc tương quá thân, thả thành khế, vật tin người, người gần vật, người thủy lấy vật cùng tạo vật chi tài ứng, đẩy tiết trơ, thủy nạn hạn hán sảnh, sau tùng dân, lấy này đầu chiêm, khi di thế dị, di vì xưng thần cũng. Ý tứ chính là, có một cái sinh trưởng với núi rừng giã mục nơi dân tộc, trong tộc mọi người cùng động vật láng giềng mà cư, hoặc là hai bên quá mức thân cận, bất chi bất giác, liền hình thành một loại an ý, động vật tín nhiệm người, người cũng thân cận động vật, người bắt đầu thông qua động vật cùng thiên nhiên một ít bản năng phản ứng, suy tính khí tiết khí hậu, thiên tai, sau lại phụ cận người miền núi liền bắt đầu lấy cái này dân tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, theo sau. Cái này dân tộc liền bị xưng là thần tộc, nhưng trên thực tế, bởi vì ngay từ đầu tư tưởng mông hóa, ếch ngồi đáy giếng, kia sơn trong tộc người kỳ thật là thực lạc hậu, cái gọi là xưng thần, cũng chỉ là phạm vi cực hạn một loại kính. Trọng, mà cái kia dân tộc ở không có tìm đúng chủng tộc định vị trước, là gọi là lang tộc. Lang vì quần cư động vật, tính hung mãnh, đối tình cảm chân thành trung trinh, đây là một loại tốt đẹp nguyện vọng, dân tộc thủ lĩnh. Hy vọng tộc nhân của mình có thể đồng thời có được lang giống nhau phẩm tính, cùng lang giống nhau hãn khí. Cổ chí chỉ có nửa trang, mặt sau đó là giới thiệu lang tộc cùng bạn Nguyệt cánh khuyển quan hệ. Mỗi người đều biết, lang thích kêu gào, đặc biệt. Thích đối với ánh trăng kêu gào, lang cùng Nguyệt, mật không thể phân, chung cùng khuyển, đồng dạng mật không thể phân. Bạn Nguyệt cánh khuyển tên, bởi vậy mà đến, mà này chỉ bạn Nguyệt cánh khuyển, nói lại là một con từ trong tộc vãn bối nuôi dưỡng tước điểu. Đó là một con nói không nên lời chủng loại quái điểu, đôi mắt là kim sắc, thân hình cao lớn, mỹ lệ tươi đẹp, kia chỉ điểu làm ra lớn nhất cống hiến, đó là cứu cả tòa trong núi, 1900 danh sinh linh tính mệnh. Hạ thử, ngày thiêu này khô, hỏa duyên quảng, một sơn hoang rồi, một cái cực nóng mùa hạ, thái dương thiêu khô khốc cây cối, khiến cho một hồi núi rừng lửa lớn, hỏa thế lan tràn to lớn, thiêu ước chừng 20 ngày, khắp sơn đều hoang. Nhưng người lại một cái không chết, toàn bởi vì kia chỉ tước điểu trước tiên hiểu rõ đại nạn, dẫn dắt mọi người khẩn cấp rút lui, một ít không tin tước điểu ý bảo người, bổn không tính toán đi, cuối cùng lại là ngại với lang tộc đầu lãnh quyền uy. Không thể không đi theo rút lui, sự thật chứng minh, bọn họ nhặt về một cái mệnh. tước điểu không ngừng cứu người, còn cứu sinh với trong núi sở hữu động vật, nó được xưng là tiên điểu, thần tước, mà này chỉ tước hậu đại, nghe nói, hiệp trợ tiên yến quốc thủy tổ hoàng đế, sang lập bất hủ đế quốc. Có thể nói, là này chỉ tước điểu uy danh, khiến cho danh điểu chưa biết lang tộc, bị càng thêm thần hóa, mà một lần thần hóa, tạo thành chính là càng nhiều cái gọi là đồn đãi. Có người nói thần tộc người mỗi người tinh thông thú ngữ, có thể ngự thú mà chiến, cùng thiên địa câu thông. Có người nói thần tộc người chính là bầu trời thần tiên hạ phàm, cứu vớt bá tánh với nước sôi lửa bỏng. Còn có người nói, bọn họ căn bản chính là thần, cái gọi là tộc, chỉ là một cái chẳng qua, kỳ thật kia phiến núi rừng, chính là cái gọi là giao trì tiên cảnh. Hết đợt này đến đợt khác lời đồn đãi, đem cái này nguyên bản thường thường vô kỳ trong núi dân tộc, thổi phồng thành một tay che trời thông thiên đại năng, trong đó đến tột cùng câu nào là thật sự, câu nào là giả, đã vô từ khảo cứu, nhưng ngũ lão gia vị này bằng hữu, là vị đối cũ sử phi thường cảm thấy hứng thú học giả, hắn kéo tơ lột kén, giờ không ít bản đơn lẻ thiện văn, cuối cùng đến ra như vậy một cái cùng chính sử miêu thuật nhất tiếp cận quá vãng. Liễu úy đem này nửa trang bút ký nhìn lại xem, trong đó về kia thần tước cứu người đoạn, càng là lặp lại nghiên đọc, xem xong sau. Nàng ngửa đầu, hỏi hướng Dung Lăng, ngươi cho rằng đâu? Dung Lăng ở nàng bên cạnh, đem kia bổn bút ký lấy lại đây, trước sau vài tờ cũng phiên phiên, lại đều là chút lăng loạn thảo dược danh, không còn có cùng lang tộc tương quan nội dung. Có lẽ, trầm ngâm hồi lâu, Dung Lăng mới nói, là nên lại đi một lần quốc tượng giám. Bất quá hắn lại bổ sung, ta đồng hành. Phía trước không đồng ý Liễu úy lại phóng quốc tượng giám quyết định, chính là lo lắng nàng sẽ thiệp hiểm. Nhưng nếu sự tình đã tới rồi này một bước, muốn tìm kiếm đáp án, quốc sư nơi đó là duy nhất lối tắt. Có thể tinh chuẩn kêu ra, bạn nguyệt cánh khuyển, bốn chữ, quốc sư biết được, khẳng định sẽ so này bút ký chung miêu tả nhiều, kia hắn đồng hành, cũng chỉ là tận lực đem nguy hiểm chỉ số hàng đến thấp nhất. Liễu úy một người đi, hắn không có khả năng yên tâm. Liễu úy đảo cảm thấy Dung Lăng quá cẩn thận rồi, cái kia quốc sư nàng lần trước xem qua, một đầu tóc bạc, đều nhiễm bệnh, thoạt nhìn cũng tế cánh tay tế chân, lại không có gì võ nghệ, còn có thể cùng nàng động tay không thành. Bất quá Dung Lăng làm việc luôn là suy xét chu toàn, nàng sớm thành thói quen. Dù sao, mặc kệ làm cái gì, hắn đều là vì nàng hảo, nàng biết, nói làm liền làm. Ngày hôm sau, Liễu úy cùng Dung Lăng liền nghênh ngang đi quốc tượng giám. Quốc tượng giám ngoại điện là đạo quan chế, mỗi ngày giờ thìn nhị khắc mở cửa. Liễu úy phu thê đến thời điểm, quốc tượng giám ngoài cửa đã chờ không ít giải rác thiện tin, chờ môn mở ra khi, thiện tin nhóm nối đuôi nhau mà nhập, Liễu úy cùng Dung Lăng cũng trà trộn trong đó. Tới cũng tới rồi, ta đi thượng nén hương. Liễu úy nhỏ giọng nói, lần trước mượn tam thanh tổ sư thế, lừa bọn họ ném ly, quái ngượng ngùng, ta đi nhận cái sai. Lúc này là thật sự nhận sai, Liễu úy trước cấp tam tôn pháp tương khái đầu, lại thành kính vào hương, tái khởi tới khi, liền nhìn đến Dung Lăng đi tới nàng phía sau. Hương đường yên trọng, Dung Lăng vốn dĩ ở bên ngoài chờ, như thế nào vào được? Liễu úy đang muốn hỏi hắn, liền thấy hắn khụ một tiếng, rũ mắt, nâng chỉ sờ sờ cao thẳng mũi. Liễu úy sửng sốt một chút, hướng đường ngoại nhìn lại, liền thấy không biết khi nào, hương đường bên cửa sổ, gắt gao xúc xúc vây quanh không ít tiểu đạo sĩ. Này đó tiểu đạo sĩ trong tay đều cầm phất trần, vừa thấy liền là vừa hạ sớm khóa, muốn đi dùng bữa. Bọn họ ngươi dựa gần ta, ta dựa gần ngươi, đều hướng trong đầu nhìn xung quanh. Liễu úy nghe được trong đó một cái tiểu đạo sĩ hỏi hắn đồng bạn, là vị kia cư sĩ sao? Chính là hắn liền ném hơn 10 thứ chén thánh. Đồng bạn tắc thập phần chắc chắn gật đầu, đúng vậy, chính là hắn, hắn hóa thành cho ta đều nhận được, ta ngày đó tận mắt nhìn thấy, hắn chính là trường như vậy. Liễu úy, tiểu đạo sĩ nhóm phát hiện chính chủ xem bất quá đi, lại vội vàng một tổ ong chạy đi, tựa như bị lôi phong kinh khởi chim sẻ, xem đến Liễu úy giờ khóc giờ cười. Liễu úy cười đối Dung Lăng nói, bọn họ như thế nào như vậy đáng yêu. Còn chưa có nói xong, liền thấy con đường phía trước bị đổ, ngước mắt vừa thấy, một vị trung niên đạo nhân lập tại đây, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm. Liễu úy nhận được hắn, đúng là ngày ấy lãnh nàng cấp pháp tương dập đầu, còn cho nàng ném ly vị kia. Liễu úy vừa muốn mở miệng vấn an, kia đạo nhân lại dẫn đầu hỏi, nhị vị cư sĩ hôm nay tiến đến, không biết là vì chuyện gì. Liễu Úy cười nói, đi ngang qua liền tới dâng hương, thuận đường bái phỏng quốc sư đại nhân, đạo trưởng không chào đón sao? Đạo nhân trầm mặc nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu, đạo gia quảng khai thiện môn, tất nhiên là hoan nghênh, chỉ là, chợt thấy cư sĩ, tiểu đạo sáng nay đồ ăn sáng, là không cần. Ý tứ chính là, ta trong miệng tuy rằng nói hoan nghênh ngươi, nhưng nhìn đến ngươi tới, ta cơm đều ăn không vô. Quốc tượng giám sau điện xinh xanh. Nội đường, vội vàng tiểu đạo sĩ truyền tin mà đến, bừng tỉnh chính ngồi xếp bằng suy nghĩ đầu bạc thanh niên. Quốc sư mở hai mắt, xinh bạch ánh mắt thoáng vừa nhất, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa người tới, ai? Tiểu đạo sĩ cúi đầu báo cáo, Nhữ Hàng Vương phủ kia hai vị quan đem, ở phía trước điện, nói là riêng tới bái kiến đại nhân ngài. Quốc sư trầm ngâm một lát, não xẹt qua vô số suy tư, cuối cùng đứng dậy xuống giường, một bên bộ khởi đạo bào, một bên đi ra ngoài. 15 phút sau, Dung Lăng cùng Liễu Úy bị đưa tới trước điện giữa đông trúc trong đình, nơi đó, quốc sư đã ở. Như mới vừa rồi kia đạo nhân lời nói, Liễu Úy cũng từ quốc sư mắt thấy tới rồi đối chính mình không chào đón, nàng không chút nào để ý, ngược lại mặt mang mỉm cười. Giờ phút này ngày còn sớm, hay không quấy rầy đại nhân thanh tu, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Liễu Úy đầu nói đến xinh đẹp, quốc sư cũng không hảo phát tác, chỉ nặng nề nói, không. Sao? Ý tứ vẫn là quấy rầy, nhưng hắn khoan hồng độ lượng không so đo. Liễu Úy lại lần nữa nói, hôm nay tiến đến, kỳ thật là vì cùng nhau việc tư, còn thỉnh đại nhân tương trợ. Quốc sư hồ nghi liếc nhìn nàng một cái, bất động thanh sắc hỏi lại, là Nhữ Hàng Vương phủ việc. Liễu Úy lắc đầu, là tại hạ việc. Quốc sư giơ lên mi mao, biểu tình trở nên vi diệu. Nói đến cùng, hắn hiện tại sẽ ngồi ở chỗ này, xem chính là Nhữ Hàng Vương phủ mặt mũi. Liễu Úy biết quốc sư không thích bọn họ, nghe nói cùng Nhữ Hàng Vương phủ không quan hệ, khẳng định đến đuổi đi bọn họ đi, cho nên thừa dịp quốc sư còn ở châm trước như thế nào cự tuyệt không thương hòa khí, nàng đánh đòn phủ đầu, tại hạ vào kinh phía trước, từng với kinh giao minh nguyệt trấn lạc túc, túc khi nghe giọng nói quê hương trò cười, xưng trấn từng nháo thi quỷ. Quốc sư cả đời phụng thần, kính thần, vừa nghe quỷ thần chi luận, nhưng thật ra có chút hảo Liễu Úy kế tiếp muốn nói nội dung. Hắn nhợt nhạt gật đầu, thuận miệng nói, kinh giao khắp nơi, hương trấn rất nhiều, một ít dân gian trí dị cũng hết đợt này đến đợt khác, truyền lưu cực quảng, minh nguyệt trấn quỷ thần quân, thanh phong trấn lưu hỷ nương, bổn quan cũng lược có nghe thấy, nhưng thật ra còn có mặt mũi để lưu hỷ nương. Liễu Úy cười lạnh một tiếng, ở quốc sư nhìn qua khi, ý cười lại biến trở về thân thiết, kia đại nhân cho rằng, thi quỷ cũng hảo, quỷ thần quân cũng hảo, thậm chí kia lưu hỷ nương cũng hảo, đều là thiết thực tồn tại sao? Lời này nhưng nói đến quốc sư ngứa chỗ, quốc sư thích, là giống người khác đẩy mạnh tiêu thụ phong kiến mê tin. Hắn gật gật đầu, ngữ khí hết sức chắc chắn, hương gia truyền thuyết, phần lớn hư hư thật thật, này đa số vì giả, nhưng có chút lại đích xác thuộc thật. Minh Nguyệt trấn bản quan cũng đi qua, nơi đó là từ loạn táng cương mà sửa, nói có thi quỷ tồn tại, cũng không đủ vì. Liễu Úy lại hỏi, kia lưu hỷ nương đâu? Quốc sư nhìn nàng một cái, lại nói, oan hồn lấy mạng, là vị người đáng thương. Nói xong, lại hỏi, ngươi hướng bản quan xin giúp đỡ sự, đó là muốn biết kia lưu hỷ nương việc. Liễu Úy lại lắc đầu, tại hạ muốn hỏi chính là quỷ thần quân. Quốc sư nhíu mày, hỏi cái gì? Minh Nguyệt trấn khẩu khẩu tương truyền, xưng trấn trước vì tụ thi chỗ, âm trầm khủng bố, thi quỷ diễn trường, mà quỷ thần quân phụng hoàng mệnh trấn áp, cuối cùng chịu thi quỷ làm hại, hóa thành âm binh, chấn thủ một phương, tại hạ muốn biết, này đó, nhưng đều là thật sự. Quốc sư nháo không rõ ràng lắm nàng ý đồ, ở trả lời phía trước hỏi lại, thật lại như thế nào, giả lại như thế nào, các hạ không chối từ ngàn tân, hướng bản quan cầu hỏi, liền chỉ là tưởng chứng thực một cọc hương gia giật nghe thật giả. Liễu Úy lắc đầu, như cũ cười, còn thỉnh đại nhân trước nói cho tại hạ thật giả. Quốc sư nhíu mày, trầm tư hồi lâu, mới nói, nửa thật nửa giả, có thật có giả. Triều đình quân vì thật, quỷ thần quân vì giả, cô dâu mới vì thật, thi quỷ vì giả, chính là. Quốc sư nhìn chằm chằm nàng, trong lòng ẩn ẩn có loại đang ở bị dụ nói ra cảm giác, nhưng này đó ở nông thôn trí luận trước nay đều này đây tin vịt ngoa, hắn lại không cảm thấy chính mình nói gì đó không thể nói bí mật. nghĩ nghĩ, hắn đơn giản nói lời nói nặng, tiên sinh nếu chỉ nghĩ tìm người nhàn tự khản liêu, thứ bản quan không rảnh tương bồi. Quốc sư nói xong, liền thật muốn đứng dậy rời đi. Liễu úy lúc này lại nói, đại nhân là Minh Nguyệt trấn người, đúng không? Quốc sư rời đi thân hình đột nhiên một đốn, thần sắc nguy hiểm nheo lại hai tròng mắt, cái gì? Ngài là Minh Nguyệt trấn người, bị lệnh sư thu hồi thu dưỡng trước, ngài là ở Minh Nguyệt trấn sinh ra. Minh Nguyệt trấn có hai tác chuyện ma quỷ, đệ nhất tác là nói một vị tú nương bị thích đánh bạc phụ thân gả cho một người đồ tể, tân hôn ngày đó, tú nương đào hôn mà ra, loạn táng cương, cuối cùng bị thi quỷ làm hại, liên tiếp đuổi theo mà đi đồ tể một nhà, cũng tất cả rơi vào rồi thi quỷ chi khẩu. Dừng một chút, lại nói, đệ nhị tắc, nói đó là thi quỷ hoành hành, lệnh triều đình không thể không điểm binh bình loạn, vì vậy, có cái hoàng đình quân trấn áp thi quỷ chi luật. Quốc sư biểu tình phi thường không tốt, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Mấy ngày trước việc, đại nhân hẳn là còn rõ ràng trước mắt, ngày ấy tại hạ nói cái dối, vị kia bị tại hạ xưng là thích khách tiểu đồng, kỳ thật, nãi tại hạ nhi tử, mà khuyển tử ở ngày ấy ngọ, là gặp qua đại nhân, ở ra hoàng cung nói. Quốc sư một lần nữa ngồi xuống, khẩn nhìn chằm chằm Liễu úy hai mắt, vị kia tiểu đồng phía trước từ kỳ thái phó sở lãnh, hình như là kỳ gia oa oa, mà nhị vị lại công bố thuộc những hàng vương dưới trướng, ngày đó bản quan liền biết được, nên là kia oa oa lầm sấm sau điện, bị dịch vệ khó khăn, thái phó xin giúp đỡ ngày xưa học sinh những hàng vương. Mới có phía sau chi loạn, đảo không nghĩ tới, ngươi cùng kia hài tử, còn có tầng này sâu xa, như vậy người các ngươi đã mang đi, hiện giờ lại muốn nói gì? Nói đại nhân ngài, Liễu úy nói thẳng không cố kỵ, tại hạ nếu thẳng ngôn cùng kia tiểu đồng quan hệ, kia đại nhân hẳn là không khó liên tưởng đến, tại hạ cùng với kỳ thái phó lại là cái gì quan hệ, tin tưởng đại nhân rõ ràng hơn chính là, kỳ thái phó cùng lệnh sư, lại là cái gì quan hệ? Ngày ấy quốc tượng dám xe đi ngang qua cung nói, đúng lúc nghe cung nhân tuân lộ nói kỳ thái phó hồi kinh, xe ngựa lại đồ hỏng rồi, cầu hỏi hắn xe có không mang kỳ thái phó đoạn đường. Quốc sư vui vẻ đồng ý, kỳ thật hắn cùng vị này về hưu nhiều năm lão thái phó cũng không quen thuộc, nhưng lại nghe giáo dưỡng hắn lớn lên ân sư nhiều lần đề khởi, kia chết sớm lão hòa thượng cùng kỳ thái phó từng là bạn thân, kể từ đó chính mình thân thế sẽ bị trước mặt người biết được, không trách, tất nhiên là kỳ thái phó nói, nhưng thì tính sao, anh hùng không hỏi xuất xứ, hắn thoát ly Phật môn, thành đạo gia đệ tử, lại chịu hoàng mệnh sở mới, thành lập quốc tượng giám, vị cực nhân thần, này đó đều là hắn dựa vào chính mình bản lĩnh làm được, ai có thể nhiều lời hắn nửa câu. Quốc sư ngạo nghễ nói, sau đó đâu, biết được hắn xuất từ Minh Nguyệt trấn, lại có thể thế nào? Vị kia cô dâu mới, Liễu úy thanh âm thực chắc chắn, là ngài mẹ đẻ. Quốc sư mắt sắc càng thêm sống nguội, tiếp tục. Cái gọi là thi quỷ, là ngài phụ thân. Lúc này quốc sư rốt cuộc nổi giận, hắn một phách bàn đá, đột nhiên đứng lên. Ý thức được hắn muốn đánh, Liễu úy bên người rung lăng rút thân dựng lên, bên hông lợi kiếm đã là ra khỏi vỏ. Liễu úy giữ chặt rung lăng tay, làm hắn bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn quốc sư thịnh nộ mặt, thở dài nói. Hôm nay tiến đến, đều không phải là tưởng bóc đại nhân vết sẹo, chuyện cũ đã rồi, tiền nhân như thế nào, lại càng không nên từ hậu nhân thừa. Nhận, tại hạ nói có một chuyện thỉnh đại nhân tương trợ, cũng là thật sự, còn thỉnh đại nhân ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Liễu úy hôm nay tới mục đích, từ lúc bắt đầu liền rất minh xác, bạn Nguyệt cánh khuyển, giao nhân châu, hai việc, nàng đều phải ở hôm nay được đến đáp án, sở dĩ sẽ lấy quốc sư thân thế làm lời mở đầu. Chính là tồn thử giả thiết chi tâm. Này vị quốc sư không đơn giản, Lưu Hỷ Nương cũng thế, Quỷ Thần Quân cũng thế, rõ ràng đều là cùng chính mình cùng một nhịp thở việc, hắn lại có thể nói đến như là người khác sự giống nhau, trong đó lời nói biểu tình không lộ thanh sắc, cái này làm cho Liễu úy không cấm nghĩ tới đã từng Trung Tự Vũ. Đương sơ cổ Dung Phủ đã chết như vậy nhiều người, Trung Tự Vũ cũng giống một đóa thịnh thế bạch liên, ngạnh sinh sinh làm chính mình đặt mình trong ở ngoài, trang đến một bộ trong sạch chính trực bộ dáng, nhìn thật sự là phi thường thiếu đánh. Không dám nói này quốc sư cùng Trung Tự Vũ hành vi hình thức có bao nhiêu tương đồng, ít nhất phạm tội tâm lý chung, bọn họ người như vậy là thuộc về cùng loại người. Quốc sư thân thế, ông ngoại biết đến kỳ thật không nhiều lắm, ông ngoại về hưu lâu lắm, trong kinh nhân tế lui tơi sớm đã đứt gãy, cùng thu dưỡng quốc sư vị kia cao tăng, tuy từng tính bạn tri kỷ, nhưng rốt cuộc trời Nam đất Bắc, biết đến đối phương việc tư, thực sự thưa thớt. Liễu Úy mới vừa rồi giải cái dối, nàng nói nàng biết đến này đó, là ông ngoại nói cho nàng, kỳ thật bằng không, này chút tin tức, là tướng phu nhân nói cho nàng. Giao người châu kế hoạch khởi động, là ở 5 năm trước, 5 năm trước đúng là hoàng hậu chịu thủy ngân độc khó khăn, nguy ở sớm tối là lúc, hai việc vốn chính là cùng cái mục đích cùng cọc sự. Ngay từ đầu đại gia đem ánh mắt đặt ở tân quý phi trên người, cho rằng là tân quý phi cùng quốc sư cấu kết, trước mưu hại hoàng hậu, lại mượn giao nhân châu sinh hạ hoàng tử, mẫu bằng tử quý, sau lại hiện. Tân quý phi cùng việc này kỳ thật không quan hệ, chân chính cùng quốc sư cấu kết, là Uông Tần. Muốn nói cấu kết đảo cũng không tính, Uông Tần cùng quốc sư địa vị không tương đương, hai bên giao lưu tiếp xúc khi, quốc sư rõ ràng là đứng ở chủ đạo giả vị trí, mà Uông Tần càng như là trên tay hắn một quả quân cờ. Như thế xem ra, giao nhân châu cũng hảo, thủy ngân độc cũng hảo, này hai việc phía sau màn độc thủ, đều là quốc sư. Tướng phu nhân Vân Thị tàn nhẫn độc ác, làm việc càng thiện không từ thủ đoạn, nhưng nàng nguyện trung thành hoàng hậu. Với là, ở hoàng hậu cùng Vân gia đối tân quý phi, đối hoàng thượng các loại không vừa mắt khi, Vân Thị kỳ thật sớm đã phái người, đối quốc sư tiến hành rồi thâm tra. Về quốc sư thân thế, Liễu Úy mấy ngày trước đây liền biết được, nhưng nàng ngay từ đầu cũng không để ý. Cô nhi xuất thân, không cha không mẹ, tuổi nhỏ đã bị Phật môn cao tăng thu dưỡng, thoạt nhìn chính là một đoạn phi thường bình thường đau khổ trải qua. Trừ bỏ hắn là ở Minh Nguyệt Trấn bị cao tăng mang đi một chuyện, làm Liễu Úy nổi lên cái tâm nhãn, khác nàng thật sự không có nghĩ nhiều. 30 năm trước Minh Nguyệt Trấn vẫn là một mảnh loạn táng cương, theo tướng phu nhân đến trở về tin tức, lúc ấy cao tăng là ứng phụ cận thôn Trấn Hương thân chi thỉnh, tới này loạn táng cương cấp uổng mạng oan hồn độ. Nhưng độ là lúc, lại ngoài ý muốn hiện trong đó một quyển chiếu chung, có dị động, đánh khai chiếu sau, hắn hiện đó là một khối mỹ mạo nữ thi, nữ tử đã qua đời, nhưng nàng bụng lại ở không bình thường mấp máy. Kia khi phụ cận đã không có hương dân, chỉ có vài vị hòa thượng ở bãi trận niệm kinh, Phật gia thờ phụng trời cao có đức hiếu sinh, vài vị hòa thượng cơ hồ không có do dự, liền đi tìm bà đỡ lại đây. Quốc sư cứ như vậy sinh ra, nhân sinh đến thật sự cổ quái, hương thân căn bản không dám tiếp thu cái này từ người chết trong bụng bò ra tới hài tử. Hắn thuận lý thành trương bị đệ tử Phật môn mang đi, lại ở 17 năm sau, phản bội ra Phật môn, tục khởi trường, thành đạo môn tục ra đệ tử, sau cũng không biết hắn là như thế nào cùng Hoàng thượng quen biết, tóm lại bỗng nhiên có một ngày, tiên yến quốc có quốc sư cái này chức quan, lại sau đó, quốc tượng giám đột ngột từ mặt đất mọc lên, quốc sư quá váng nhấp nhô, hắn lúc trước vì sao rời đi Phật môn đi đạo môn, cuối cùng lại như thế nào lấy được Hoàng thượng tín nhiệm, tòa ủng toàn bộ quốc tượng giám, này trước sau là cái bí mật. Tướng phu nhân cùng Liễu Úy nói này đó khi, lớn tuổi quý phụ phi thường tức giận, nếu làm ta cha ra hắn đau chân, ta tất yếu hắn sống không bằng chết. Liễu Úy tuy rằng cũng cảm thấy quốc sư rời đi đạo môn, cùng hoàng thượng quen biết, này hai đoạn quá vãng phi thường khả nghi, nhưng nàng trong lòng, lại tổng cảm thấy còn có khác sự, làm chính mình xem nhẹ. Sau tới, nàng rốt cuộc nghĩ tới, Minh Nguyệt Trấn, Thục Tất Minh Nguyệt Trấn, nàng vào kinh khi, từng ngủ lại tại đây nhiều ngày, có mục tiêu, lại tưởng tra chi tiết, liền trở nên dễ dàng rất nhiều. 30 năm cũng không tính lâu lắm, rất nhiều năm đó thấy người, hiện tại còn sống. Sáng nay tới quốc tượng giám phía trước, Liễu Úy thu được tướng phu nhân nhờ người đưa tới thư tư. Tin chung lời nói, chính là nàng mới vừa rồi lời nói. Minh Nguyệt Trấn nháo quỷ đồn đãi, là đại nhân phái người tản đi. Liễu Úy nhìn quốc sư, đáy mắt ý cười, như cũ tiên minh. Quốc sư không có lên tiếng, nặng nề nhìn chằm chằm nàng, thần sắc bình tĩnh. Minh Nguyệt Trấn không phải 30 năm trước liền bắt đầu nháo quỷ, thử nghĩ một chút, nếu là còn chưa kiến trấn phía trước, nơi này liền quỷ khí dày đặc, hương dân nhóm là đầu óc có hố, thế nào cũng phải ở chỗ này cái trấn, nhân gia sẽ không đổi khác chỗ ngồi. Tương phu nhân sở tra nội dung, liền viết đến, Minh Nguyệt Trấn quỷ thần quân truyền thuyết, là 10 năm trước mới xuất hiện. Quỷ thần quân là chính nghĩa, bị ma bài bạc lão cha bán cho đồ tể đương tức phụ cô dâu mới, là đáng thương, thi quỷ, là tà ác. ba loại nguyên tố chồng lên ở bên nhau, này kỳ thật, chính là một cái chuyện xưa. Nhưng bi cô dâu mới lầm sấm loạn táng cương, gặp được tà ác thi quỷ, đem nàng sinh nuốt vào bụng, nhưng thi quỷ không ngừng ăn nàng, còn ăn mặt sau đuổi theo cô dâu mới đồ tể một nhà, cho nên đổi một loại góc độ tới xem, thi quỷ cũng coi như thế cô dâu mới báo thù, chỉ là bị thi quỷ giết hại cô dâu mới thật sự vô tội. Nhân này, lại tơi nữa một đội triều đình quân, trừng trị thi quỷ, vì cô dâu mới bình ổn oan khuất, cuối cùng qua đời sau, quỷ thần quân liền trấn thủ tại đây. Lần đầu tiên nghe thời điểm, Liễu Úy liền cảm thấy câu chuyện này quá tốt đẹp. Ở ác gặp ác, người tốt cuối cùng lại tiêu diệt người xấu, vô tội cô dâu mới làm một cái bi tình nhân vật, tuy chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng cẩn thận tưởng tượng, những người khác hành động, lại đều là quay chung quanh nàng, vì nàng phục vụ. Triều đình quân vì sao sẽ đối phó thi quỷ? Người là người, quỷ là quỷ, nói có cái đạo sĩ trừng trị thi quỷ ngược lại càng phù hợp trí quái dị nói định nghĩa, nhưng cố tình nơi này xuất hiện triều đình quân. Liễu Úy nhìn quốc sư, thình lình, thế nhưng nói một câu khen hắn nói, đại nhân còn rất đáng yêu, bổn phiền lòng ý loạn quốc sư. Thủy chung một lời chưa Dung Lăng. Liễu Úy cảm nhận được Dung Lăng lạnh lẽo ánh mắt, nhẹ giọng khụ một chút, nói, có thể biên ra như vậy ngây thơ chất phác tiểu quỷ quái chuyện xưa, nghĩ đến đại nhân trong lòng, cũng là ở một cái thiên chân hải đồng, ngài đem ngài phụ thân so sánh thi quỷ, đem ngài ông ngoại so sánh dân cờ bạc, đem ngài cha kế một nhà so sánh đồ tể, cuối cùng lại đem bình ổn việc này, đối ngài mẫu thân thi ân chấn trưởng, so sánh triều đình quân, ngài hoàn thành đối chính mình trong lòng hết thảy nhân vật định vị, mà ngươi hiện tại, lại ở đem chính mình phán đoán ra tới chuyện xưa nhân vật, nỗ lực biến thành hiện thực, đúng không? Liễu Úy tưởng, hắn biết quốc sư vì sao phản bội ra Phật môn, bởi vì từ hắn ký sự bắt đầu, hắn đã là cái lòng mang cừu hận người, hắn biết, Phật gia cũng không có hắn dung thân nơi. Cực đến cuối cùng, hắn liền đạo môn đều đi vào, chỉ là làm cái tục gia đệ tử, bởi vì hắn sợ hãi hắn đối quyền thế quyến luyến, đối cũ thủ chấp niệm, sẽ đem đạo môn thanh tịnh, cùng bôi nhọ. Liễu Úy nói, làm nguyên bản còn có thể bảo trì bình tĩnh quốc sư sắc mặt đại biến, bị người nhìn thấu cảm giác thật không tốt. Quốc sư nhăn chặt mi, thanh âm âm lãnh khắc nghiệt, ngươi biết cái gì? Liễu Úy không biết toàn bộ, nhưng này không ngại ngại nàng căn cứ tiền căn hậu quả, gan lớn giả thiết. Kinh thành địa linh nhân kiệt, quan lại thành đàn, là toàn bộ tiên yến quốc nhất trung tâm đế đô, hoàng thành kiến tạo tại đây, hoàng thượng ổn ngồi trên này, nơi này là quyền lực trung tâm. Nhưng có minh liền có ám, ngăn nắp lượng lệ biểu tượng hạ, tràn ngập hủ bại cùng dơ bẩn, là không thể tránh khỏi. Xa không nói, Tây Tiến huyện Tô Gia, Tô Hoài Hân, cũng chính là vị kia hồng nhan bạc mệnh phấn hồng cô nương, nàng phụ thân, lúc trước đó là đắc tội trong kinh quyền quý, mới lạc đến cửa nát nhà tan nông nỗi. Quyền lực dữ dội quan trọng, Liễu Úy có thể lý giải quốc sư tâm tình, hắn giống như là một cái khác Tô Hoài Hân, nhưng lúc trước phấn hồng cô nương so với hắn đáng thương, nàng bị bán nhập thanh lâu, làm hư nam nhân lừa thân lừa tâm, cuối cùng thậm chí rơi xuống cái không được chết già kết cục. Phản xem quốc sư, hắn vận khí tốt, bị Phật môn cao tăng mang đi, tuổi nhỏ ăn chay niệm Phật, mặc dù thanh bần, lại không chịu quá nửa điểm vũ nhục, nhưng chính hắn không nghĩ ra, hắn ghi hận mẹ đẻ qua đời, điều tra ra năm đó chuyện xưa, vì thế hắn bịa đặt một cái hoàng đình quân, bởi vì ở khi đó, hắn liền biết, ở hoàng quyền trước mặt, vứt bỏ mẫu thân cha ruột, đem nữ nhi bán cho ác nam ông ngoại, đối mẫu thân thi bạo quất cha kế. Những người này nhìn như cường đại, một tay che trời, nhưng ở hoàng quyền trước mặt, bọn họ kỳ thật đều là con kiến, đều là đại nhân vật có thể một tay nghiền chết tiểu con dẹp. Cho nên ở trong lòng hắn, đạo sĩ pháp sư chỉ không được thi quỷ, nhưng triều đình quân có thể. Quyền lực, cơ hồ không gì làm không được. Nguyên nhân chính là để ý thức đến quyền lực quan trọng, hắn hoàn tục về dân, lại xả Phật gia đạo gia đại kỳ, làm chính mình biến thành mánh khóe thông thiên quốc sư đại nhân. Mà hiện tại, hắn lại không cam lòng tại đây. 5 năm trước, hắn diễn duỗi giao nhân châu sự kiện, đương quốc sư không bằng đương hoàng đế, hắn làm không được hoàng đế, nhưng hắn có thể thao khống tiếp theo cái tiểu hoàng đế. Mẫu thân chuyện xưa là hắn nhiều năm chấp nhất, hắn đem chính mình không hoàn chỉnh gia đình, trách tội ở năm đó người khởi xướng trên người. Có lẽ ở hắn lúc còn rất nhỏ, hắn liền rất khát vọng tình thương của mẹ, nhưng hắn không có, vì thế đối mẫu thân tưởng niệm, thúc đẩy hắn mang theo cái này tiếc nuối, làm ra một kiện lại một kiện, lợi dục huân tâm chuyện xấu. Liễu Úy ngắn gọn nhất nhất nói ra, mỗi câu nói đều giống một cây đao, bất quá trong chốc lát, đã đem quốc sư đâm vào máu tươi đầm đìa, vỡ nát. Phẫn nộ chung, tiên phong đạo cốt bạch thanh niên, đã là cả người run. Giao người châu là cái gì? Là một cái truyền thuyết, là một cái chí quái thoại bản trung bịa đặt tiểu chuyện xưa. Từ kế hoạch nghiên cứu chế tạo giao nhân châu bắt đầu, quốc sư liền ở làm ác, nhưng hắn cũng không vì thế trột dạ, bởi vì không ai có chứng cứ chế tài hắn. Ta nói ta ở chế tác một loại kêu giao nhân châu bí dược, ngươi tin sao? Không, đương nhiên không tin, kia không phải chuyện xưa giả biên sao? Là, mọi người nghe được đệ nhất khắc, đều sẽ cho rằng đó là giả, không có thật thật sự sự thi thể xây. Ở ngươi trước mắt, loại này vớ vẩn ngôn luận, căn bản không chiếm được chống đỡ. Liễu Úy hiện tại còn không có nhắc tới, giao nhân châu, này ba cái vô cùng xác thực chữ, nhưng hắn ám chỉ quốc sư, cũng liền cùng cấp với biểu lộ, nàng là, giao nhân châu sự kiện, cảm kích người. Quốc sư phẫn nộ đến từ chính Liễu Úy đối hắn thân thế phân tích, đối hắn các tuổi tầm tâm thái chuyển biến miêu tả, nhưng giao nhân châu, xin lỗi, hắn thật sự không để bụng. Thịnh nộ gương mặt ở ngắn, ngủi tự mình điều chỉnh sau, lại lần nữa biến thành bình tĩnh. Liễu Úy chú ý quốc sư mặt bộ biến hóa, nàng trực tiếp hỏi, tại hạ nói, ngài thừa nhận sao? Bốn phía yên tĩnh, nơi xa tam thanh chính điện trước, hương khói lượn lờ, người đến người đi. Quốc sư có một thời gian trầm mặc, sau một lúc lâu lúc sau, hắn lộ ra một cái không thường làm, thanh thiển lại mịt mờ tươi cười, cho nên, nơi này chỉ có ba người, nơi này là an tĩnh, đối chất nhau, quốc sư cũng không sợ hãi. Đối phương đổ ập xuống đem hắn quá khứ nhất nhất vứt ra, hắn liền không biết giận sao, không, hắn có tính tình, có thủ tất báo là hắn tính cách, nếu không, cũng sẽ không đến bây giờ, còn nhớ 30 năm trước chuyện xưa. Chẳng sợ năm đó thiệp án nhân viên sớm đã toàn bộ chết đi, nhưng hắn, chính là không bỏ xuống được, này chính là thừa nhận. Liễu Úy cũng không ngoài ý muốn, từ hiện này quốc sư cùng Trung Tự Vũ tương tự khi, nàng liền biết, người này không có sợ hãi, sớm hay muộn sẽ đến, không biết vì cái gì, nghĩ nghĩ, có điểm muốn đánh Trung Tự Vũ một đốn. Quốc sư tươi cười mang theo bừa bãi cùng châm chọc, ánh mắt lại như theo dõi giống nhau, hung hăng chát ở Liễu Úy trên người. Liễu Úy có cái thứ nhất đáp án, đem đề tài chuyển tới chuyến này tiến đến cái thứ hai mục đích. Uông Tần đã mang thai, nói vậy bên trong, cũng có đại nhân không ít công lao. Quốc sư mặt trầm như nước, giảng đến chi tiết vấn đề, hắn lại sẽ không nhiều lời. Liễu Úy thấy hắn thận trọng lên, cũng cười một tiếng, xoay giọng nói, tuy với đại nhân tương giao không nhiều lắm, nhưng giao thiển ngôn thâm, tại hạ đối đại nhân, xác thật có vài phần bội phục. Lời này quốc sư một cái dấu chấm câu đều không tin, nhưng hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Liễu Úy, tổng cảm thấy người này đột nhiên lại khen hắn, tất nhiên vẫn là bất an hảo tâm. Mới vừa khen hắn đáng yêu, quay đầu liền đem hắn bí mật toàn lột sạch dưới ánh mặt trời. Liễu Úy lúc này là thành tâm thành ý, đại nhân niên thiếu nghèo khổ, lại ở nhận rõ chính mình muốn chính là cái gì sau, vì thế trả ra nỗ lực, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trong đó gian khổ, chắc là không đủ vì người ngoài nói. Đây là khích lệ hắn tâm trí kiên định, có dũng có mưu. Quốc sư vẫn là cảm thấy nơi này có hố. Nói vậy trừ ra ngài mẫu thân việc, tại đây trên đời, còn có một chuyện, là làm ngài tiếc nuối đi. Ngài là thật sự thích Phật học, hoặc còn có lý học, tại hạ từ ngài thường vô sở ti động tác, có thể nhìn ra ngài đối này một đầu bạch là vừa lòng. Cứ việc ta rất muốn nói cho ngươi, ngươi khả năng hoạn một loại kêu bạch bệnh chứng bệnh, chính là cùng loại với chứng bạch tạng tính, cái này dung sau lại nghị, nhưng ta coi đến ra, ngài bởi vì này đậu bạch cùng trong truyền thuyết thần linh cực kỳ tiếp cận, mà đắc chí, nói như thế tới, ngài là tin Phật, cũng tin nói, hoặc là này hai người luận điệu thượng sẽ có tương bội, nhưng không thể phủ nhận, ngài không có cô phụ mười mấy năm Phật gia sinh hoạt, cũng không có cô phụ sau đó bái nhập đạo gia tông đình, ngài yêu cầu quốc sư thân Phật, bởi vì ngài yêu cầu quyền thế. Nhưng ngài trong lòng hẳn là khát vọng một ngày kia, có thể chân chân chính chính xuất ra, đúng không? Không thể không nói, Liễu Úy lời này, lại lần nữa chọc tới rồi quốc sư tâm khảm. Nhưng càng là như thế, quốc sư càng bất an. Khen đến như vậy quá, rốt cuộc muốn làm sao? Sau đó Liễu Úy liền nói, ngài duyệt biến cổ tích, đọc nhiều sách vở, Phật gia danh ngôn, đạo gia cổ huấn, ngài đều rõ ràng, ngài tin tưởng giao nhân trí tuệ là chân thật tồn tại, ngài tin tưởng thế gian thực sự có thần tiên, ngài là Phật giáo đạo giáo thành kính tín đồ, kia nói vậy ngài, đối số ngàn năm trước tiên Yến quốc từng truyền lưu nhất thời thần tộc ngôn luật, cũng là có điều chú ý đi. Tới tới, quả nhiên tới, quốc sư vẻ mặt, ta liền biết, quả nhiên là như thế này, hắn lánh khởi gương mặt. Lúc này lại là cắn chết không thừa nhận, bản quan không biết ngươi đang nói cái gì. Ngày ấy tiểu đồng cùng hắc điểu đồng hành, tiểu đồng là trước mắt người này nhi tử, kia hắc điểu cùng với tất nhiên cũng có quan hệ. Cho nên, không thể nói cho bọn họ kia hắc điểu vô cùng có khả năng chính là bạn Nguyệt Cánh Khuyển. Thần tộc cái gì, nghe cũng chưa nghe qua, đừng lời nói khách sáo. Liễu úy chạm vào cái mềm cái đinh, đảo cũng không có nhụt chí, mà là tiếp tục cười, đại nhân. Chưa từng nghe qua, kia tại hạ nhưng đến múa rìu qua mắt thợ một phen, này thần tộc a, lúc đầu nói kỳ thật chỉ là một đám ẩn cư núi rừng bình thường gia tộc, ngắn gọn đem chính mình hôm qua mới nghe nói cổ chí, cố lộng huyền hư khoe khoang một phen. Nói xong lời cuối cùng, Liễu úy lại lắc đầu thở dài, ngày liệt sơn hỏa, vốn chính là thiên tai. Người ngửi được hỏa khí tự nhiên là muốn chạy, động vật cũng tương đồng, mặc dù cả tòa sơn người miền núi đều được cứu vớt, kia cũng không đại biểu cái gì, như thế nào liền thành kia lang tộc chi công, đặc biệt là cái gì thần tước, vớ vẩn tuyệt luân, trăm ngàn chỗ hở, nếu thật là kia thần tước thuyết phục lang tộc lãnh, dẫn người rút lui, kia giữa hai bên lại là như thế nào câu thông, lang tộc lãnh vì sao có thể nghe hiểu thú ngữ, nơi này có quá nhiều không hợp logic. Này cái gọi là truyền thuyết, quả thực rắm chó không kêu, bang. Liễu úy lời còn chưa dứt, đối diện quốc sư lại lần nữa một phách bàn. Đá, nhíu mày quát lớn, vô tri tiểu nhi, cuồng vọng tự đại. Liễu úy nghe câu này của trách, lại chỉ là vô tội nói, tại hà bất quá thiển trừ mình thấy, đại nhân hà tất khẩu ra ác ngôn. Liễu úy cảm thấy chính mình có câu nói rất đúng, quốc sư thật là vị thành kính tín đồ, ở trong lòng hắn, thần là tồn tại. Nàng phủ nhận thần tộc lịch sử, phủ nhận thần tước công tích, bực này cùng gián tiếp phủ nhận hắn tín ngưỡng. Phủ nhận một người tín ngưỡng là thực nghiêm trọng. Quốc sư phẫn nộ, ở Liễu úy dự kiến bên trong, nhưng nàng khẩu xuất cuồng ngôn, cũng không tính toán đình chỉ. Kích đem pháp, thực dễ dàng bị xuyên qua oai cân não. Liễu úy tin tưởng, quốc sư là hiện. Lúc này, hắn có hai loại lựa chọn. Đệ nhất, trầm mặc ở trong lòng phản đối nàng nghị luật. Không cùng nàng cãi cọ, cũng kiên trì không cho nàng bất luận cái gì lời nói khách sáo cơ hội. Đệ nhị, phản kích sẽ thực sảng khoái, lại tất nhiên sẽ bạo lộ, trách mắng lúc. Sau, quốc sư bình tĩnh lại, hắn hung hăng trừng mắt Liễu úy, loại này tàn nhẫn ẩn chứa hỏa khí, so với mới vừa rồi Liễu úy vạch trần hắn thân thế, vạch trần hắn cùng giao nhân châu quan hệ, có bao nhiêu vô thiếu. Liễu úy không cam lòng nghe quốc sư nhục mà, lập ra 1, 2, 3, 4. Cái có chính mình đối thần tộc miêu tả là hợp tình hợp lý, nàng đưa ra nhất có lực độ luận điểm là, nếu thần tộc như thế ghê gớm, vì sao mấy ngàn năm trước, bọn họ văn minh liền đứt gãy, vì sao đến? Bây giờ, biết được thần tộc người đã thiếu càng thêm thiếu, quốc sư mặt đều nghẹn đỏ, hét lớn một tiếng, bởi vì chiến loạn. Nói xong, hắn một chút tỉnh táo lại, mặt từ hồng biến bạch, Liễu úy trong mắt ý cười càng lúc càng lớn, mà cái này cười khiến cho xúc động lúc sau quốc sư, hàn mao thẳng dựng. Chiến loạn sao? Liễu úy trong mắt lung lay một vòng nhi, lại vòng trở về, tiên Yến quốc kiến tạo mới bắt đầu, chạy dài đến nay, nhiều lần đảm nhiệm hơn 30 đại, nhưng lại chưa bao giờ sinh cái gì có thể đem văn minh tầng đứt gãy đại hình chiến sự, đại nhân ngài nói dối, nghe tới cũng không cẩn thận. Bản quan như thế nào nói dối? Quốc sư nắm chặt nắm tay, người này là cố ý, hoàn toàn là cố ý. Liễu úy là hướng quốc sư trên người chọc dao nhỏ chọc thuận tay, xem quốc sư mặt đỏ lên, tức giận đến không được, lại nói không nên lời nói bộ dáng, nàng cảm thấy đặc thông khoái, sau đó tiếp tục chào phúng hắn, là, ngài chưa nói dối, ngài đáng yêu, ngài định đoạt. Quốc sư dung lăng, Liễu úy uống lên khẩu đã lạnh rớt trà, hương vị giống nhau, lại làm nàng nếm ra một tia vị ngọt. Quốc sư hiện tại đã không nín được, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình căn bản không cần thiết ở chỗ này nghe người này nói này đó bôi nhọ chính mình vô nghĩa, hắn đại có thể đi, nhắm mắt làm ngơ. Như vậy nghĩ, hắn thật sự đứng dậy phải đi. Nhưng hai lần cản hắn Liễu úy, lần này lại không mở miệng, thậm chí ở Dung Lăng muốn đứng dậy khi, Liễu Úy còn ân hắn một chút, làm hắn không cần để ý. Quốc sư đi rồi hai bước, cảm giác thật sự không ai kêu chính mình, hắn lại dừng lại nện bước, quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, kia trong ánh mắt chứa đầy hồ nghi, nhưng lại hỏi không ra khẩu. Liễu Úy cười nói, kẻ thất bại mới có thể chạy trối chết, ngài không có lý luận chống đỡ ngài lửa giật, nhưng ta nói xác thật nói có sách mách có chứng, ngài biết ta nói đều là thật sự, cho nên chạy thoát. Còn hồi này đây lui vì tiến, quả nhiên, nghe nàng nói như vậy, quốc sư nhất thời trịch trục, đi cũng không được, hồi cũng không phải, hảo không xấu hổ. Dung Lăng nhìn nhìn thiên sắc, nhàn nhạt nói, mau buổi trưa, về đi. Liễu Úy vừa thấy quả nhiên không còn sớm, liền đứng dậy, còn đối quốc sư hành lễ, nói, cùng ngài nói chuyện thực vui sướng, như vậy, cáo từ. Nếu liền như vậy làm cho bọn họ đi, chẳng lẽ không phải cam chịu đối phương phía trước lời nói vô căn cứ. Quốc sư hung hăng nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu, chung quy ở đối phương muốn xuất ngoại điện khi, kêu một tiếng, từ từ. Liễu Úy cùng Dung Lăng một lần nữa ngồi trở lại đình hóng gió, đối diện quốc sư, mặt đã hắc đến có thể tích ra mặc. Chi sau nói, cơ hồ chính là quốc sư đang nói. Hắn cố tình tránh đi bạn nguyệt cánh khuyển bốn chữ, lặp lại cường điệu thần tộc cùng thần tước công tích, đem Liễu Úy phía trước nói những cái đó khinh nhờn thần linh nói nhất nhất phản bác. Miệng lưỡi lưu loát, lúc này hắn, càng giống một cái ngự sử, cùng ngày thường thanh lánh im miệng không nói cao nhân hình tượng một trời một vực. Sở lấy, đánh rắn đánh dập đầu, phải đối phó một người, phải bắt được hắn mệnh môn. Quốc sư mệnh môn, chính là hắn cả đời này cái thứ hai tiếc nuối, vô pháp toàn thân đầu nhập tín ngưỡng. Quốc sư nói rất nhiều, từ thần tộc triển, đến chiến tranh đã đến, lại đến thủy tổ hoàng đế xuất hiện, thành lập lúc ấy còn chưa vỡ lòng hóa tiên. Yến quốc một trường xuyến xử trí từ hắn trong miệng nói ra, tựa như rất sống động vẽ, một bức bái ở Liễu Úy trước mắt. Nàng giống như về tới mấy ngàn năm trước, đứng ở kia phiến rồi rào lại nguyên thủy thổ địa thượng, thấy được những cái đó còn sinh hoạt ở thời kỳ đồ đá giá nhân. Bọn họ ở thần tộc dẫn dắt hạ, dần dần học xong săn thú, học xong nông làm, học xong càng tốt sinh tồn. Nhưng tích, khi bọn hắn không hề vì đồ ăn sầu khi, mâu thuẫn lại kích, lang tộc là sở hữu giá nhân lánh, nhưng lập tức mặt các bộ tộc bắt đầu nổi lên phản loạn chi tâm, lang tộc kết quả liền trở nên thật đáng buồn. Một cái phụ thân, mang theo hắn bọn nhỏ quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, nhưng ở bọn nhỏ ăn uống no đủ sau, bọn họ lại cảm thấy phụ thân đã già rồi, không có giá trị lợi dụng, vì thế, bọn họ giết hại chính mình phụ thân, phân thực hắn thi thể, lại rào rạt đắc ý, tiếp tục qua chính mình ngày lành. Lang tộc suy bại tạo thành văn minh đứt gãy, nhưng mấy trăm năm sau, này phiến thổ địa lại xuất hiện một vị người tài ba. Hắn có một con sẽ nói tiếng người tiên yến, này chỉ tước điểu, trợ giúp hắn thống nhất núi sông. Có người ta nói, kiến tạo tiên yến quốc thủy tổ hoàng đế, chính là lang tộc hậu nhân. Nhưng cái này nghị luận, bởi vì đề cập đến hoàng thất bí tân, trừ bỏ một ý giá sử ngoại, cũng không có chính sử ký lục. Không quá ở quốc sư trong miệng, hắn lại có một khác bộ cho rằng, thủy tổ hoàng đế không phải thần tộc hậu nhân, nhưng hắn có thể trở thành hoàng đế. Thật là bị thần tộc hậu nhân quan tâm, hắn là thần tộc an bài, trừng trị kẻ phản bội lưỡi dao sắc bén, bởi vì hắn sau khi xuất hiện, những cái đó đã từng huy hoàng các bộ tộc, những cái đó lúc trước phân thực thần tộc linh cẩu nhóm, một cái đều không có sống sót. Tới, lại bắt đầu biên chuyện xưa, Liễu Úy nhìn quốc sứ, mặc kệ thủy tổ hoàng đế là lang tộc hậu nhân, vẫn là lang tộc chuẩn bị báo thù công cụ, tóm lại, Liễu Úy hôm nay, tiền lời pha phong. Kia sao, nàng còn có cuối cùng một vấn đề. Thần tước, cuối cùng thế nào? Quốc sư thanh thiển ánh mắt ở Liễu Úy thân vòng vài vòng, sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, thần tước, tất nhiên là phi thăng thành tiên. Liễu Úy cười như không cười, nga, thanh, nhận định quốc sư là ở có lệ nàng. Quốc sư bổn thật đúng là tính toán có lệ nàng, nhưng do dự một chút, vẫn là nói thật, cũng thật lời nói ngược lại đổi lấy này phó biểu tình, hắn cũng có chút bực. Các hạ tin hay không tùy thích. Liễu Úy vuốt ve hàm dưới, quan sát quốc sư biểu tình, một lát sau, nàng gật gật đầu. Chưa nói tin, cũng chưa nói không tin, nhưng phán đoán ra, quốc sư đích xác không có nói dối. Có lẽ, hắn thật sự cho rằng kia thần tước đã phi thăng, rốt cuộc, là một cái thích bịa đặt ly chuyện xưa người. Quốc sư nhìn ra nàng vẫn là không tin, nhìn không được hỏi câu, ngươi cả đời, liền chưa gặp được một kiện không thể tưởng tượng việc sao? Có, đương nhiên là có. Xuyên qua, cùng chân châu tâm linh tương thông, có thể cử ví dụ nhiều đi, nhưng thì tính sao? Thiên nhiên còn cất giấu vô số chưa giải chi mê, nhưng nàng tình nguyện tin tưởng này cùng từ trường có quan hệ, cũng không cảm thấy, này cùng quỷ thần tương thông. Có người nói, quá độ tin tưởng khoa học, cũng là một loại mê tin. Nhưng ở Liễu Úy mắt, nàng hoài nghi đều là hợp lý. Từ qua đi đến bây giờ, từ hiện đại đến cổ đại, nàng trải qua sự tình cũng đủ không thể tưởng tượng, nhưng nàng cũng chưa thấy qua một con quỷ, một tôn thần. Cho nên, dựa vào cái gì lại muốn cho nàng tin tưởng này thế là có thần? Nàng nhìn quốc sư, cũng không biết hoài loại nào cảm xúc, thế nhưng nói ra một câu có thể nói vô cớ gây rối nói, ngài muốn thuyết phục ta thế gian có thần, kia liền làm ta thấy liếc mắt một cái, ta chết sớm đệ đệ. Quốc sư sửng sốt, mặt đựng đầy kinh ngạc, hắn cũng hoài niệm chính mình kia chưa từng gặp mặt mẫu thân, cũng hoài niệm đem hắn che chở lớn lên ân sư, nhưng hắn không có nghĩ tới cùng thiên đế yêu cầu, bởi vì hắn chỉ là phàm nhân, lại bình thường bất quá phàm nhân. Không thể đi. Liễu Úy châm chọc cười rộ lên, nếu có thể tái kiến đệ đệ liếc mắt một cái, đó là muốn ta hướng ngươi khái 300 cái vang đầu ta đều nguyện ý, nhưng là, ngươi làm không được. Mu bàn tay đột nhiên phúc một tầng ấm áp, Liễu Úy thiên đầu, đối Dung Lăng khẩn trương ánh mắt, đối với tiểu lệnh, nàng nói được không nhiều lắm, nhưng Dung Lăng nên biết đến đều biết, nàng lòng có cái lạnh băng rầm rầm, Dung Lăng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp bổ khuyết, chỉ là hiệu quả cực nhỏ. Nói đến nơi đây, nên hỏi cũng hỏi xong, nên nghe cũng nghe tới rồi, Dung Lăng không muốn Liễu Úy lại tưởng những cái đó chuyện thương tâm, lôi kéo tay nàng đứng dậy liền phải đi. Quốc sư sửng sốt một chút, tâm thấp thỏm một lát, đột nhiên dương giọng nói, thần tước lâm thế, bạn đế mà sinh, cánh khuyển quý trọng, không phải là nhỏ. Nếu làm người có tâm biết được, vô luận là thật là giả, đều thuộc hòa sát thân. Liễu Úy dừng lại bước chân, phức tạp nhìn quốc sư trong chốc lát, gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Này quốc sư không ngốc, nàng đã cho thấy Tiểu Lê là nàng nhi tử, như vậy Tiểu Lê, Trân Châu cùng nàng ba người chi gian quan hệ, quốc sư tất nhiên lòng có số. Nói cách khác, nếu Trân Châu thật là kia cái gì bạn nguyệt cánh khuyển, nó không sinh ở hoàng gia, lại sinh ở bọn họ Liễu gia, này nên nói như thế nào tới? Hoài Bích có tội. Quốc sư lại nói, nhưng nếu ở bản quan tay, bản quan có thể bảo cánh khuyển an toàn, cũng có thể hộ tiểu đế tinh an nguy. Liễu Úy lộ ra một tia ý cười, lắc lắc đầu, không có tiểu đế tinh, cũng không có cánh khuyển, tại hạ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngài suy nghĩ nhiều. Quốc sư nhíu mày, còn tưởng nói cái gì nữa, Liễu Úy đã cùng Dung Lăng 10 ngón nắm chặt, cầm tay rời đi. Quốc sư có chút không cam lòng, ở hai người đi ra ngoài hảo xa, còn nói thêm câu, nếu là thay đổi chủ ý, ngươi tùy thời nhưng tới quốc tượng giám. Liễu Úy không có quay đầu lại, chỉ là giương tay huy hai hạ, nói bất đồng, không tương vì mưu. Nàng nói chính là kia giao nhân châu sự kiện, một chính một tà, một đen một trắng, bọn họ chú định là hai cái thế giới người, không có khả năng sẽ có cái gì hợp tác. Quốc sư biểu tình khó coi xuống dưới, hắn mân khẩn môi, cúi đầu không biết ở suy tư cái gì. Từ quốc tượng giám trở lại vân phủ khi, vừa lúc là buổi trưa, Trân Châu bởi vì rớt hai căn mao, hai ngày này đều kiều khí, Vân Tưởng cũng biết Trân Châu ăn đau khổ, nàng riêng làm người sáng lập một cái sân, ăn rất nhiều tổ chim, mỗi ngày tam cơm cung ứng ăn thịt, làm Trân Châu cùng thầm thì trụ, hai chỉ chim chóc trụ thoải mái, hô nô gọi tì, đắc ý rào rạt, nhất thời cũng không nháo phải trở về núi rừng. Nhìn đến Dung Lăng Liễu Úy trở về, Vân muốn cho người đi thêm chén đua, lại đằng ra bản thân bên cạnh vị trí, làm cho bọn họ ngồi. Bàn ăn còn có rất nhiều người, Vân ra vài vị lão gia phu nhân đều đi y quán, không ở chủ trạch ăn, mặt khác người đó là mấy tiểu bối, còn có Kỳ Nam Tranh, Chúc Hỏi Tùng hai vị lão nhân ra. Sửu Sửu đang bị Thái Gia Gia ôm vào trong ngực uy nước cơm, Tiểu Lê trong lòng ngực, còn lại là ôm Trân Châu. Trân Châu hiện tại đến không được, mau mau rớt, muốn bàn ăn cơm, còn kén ăn, muốn Tiểu Lê dịch xương cốt, có xương cốt thịt không chịu ăn. Ở chén đũa đưa tiến đến, Liễu Úy nhìn chằm chằm Trân Châu xem, Tiểu Lê chú ý tới mẫu thân tầm mắt, đem Trân Châu nâng lên tới điểm, lột ra nó cánh mao, nói, đã trưởng ra tiểu nhung mao, sinh sôi dịch hữu dụng. Liễu úy duỗi tay, hướng bên kia để đệ. Tiểu Lê cho rằng mẫu thân là muốn đích thân kiểm tra, đem chân châu giao cho nàng. Chân châu hoa ở Liễu úy trong lòng ngực, trải qua thứ bị Dung Lăng ghét bỏ, nó đã tắm rồi. Hai ngày này thức ăn lại không tồi, thịt cũng dài quá rất nhiều, mau còn du. Quang thủy hoạt, Liễu úy thuận tay loát loát chân châu chán, hỏi, ngươi là bạn Nguyệt cánh khuyển sao? Chân châu vây hoặc nháy mắt to, tinh tế kêu, Kiệt. Bạn còn có những người khác, Kỳ Nam tranh không rõ nguyên do, Trúc hỏi Tùng Thành thật ăn cơm, mặt khác tiểu bối tắc tốt đặt câu hỏi, Liễu gì, cái gì kêu một nửa khuyển A? Mấy cái tiểu hài tử kêu Tiểu Lê gọi ca ca, kêu Liễu úy tự nhiên phải gọi gì. Này bối phận cũng là loạn, rốt cuộc bọn họ kêu Vân Tưởng là kêu tỷ tỷ. Nhưng Vân Tưởng kêu Liễu úy cũng là kêu tỷ tỷ. Bất quá xưng hô thôi, Liễu úy không ngại, nàng thuận miệng nói, gì cũng không biết đó là cái gì, nghe nói là một loại tiên điểu. Tiểu hài tử kinh ngạc đến mồm năm miệng mười, tiên điểu A, thật là lợi hại. Sẽ phi sao? Ngu ngốc, điểu vốn gì sẽ phi, tiên không tiên đều sẽ phi. Nga nga nga, kia sẽ đi sao? Sẽ A, điểu ở nhánh cây, không phải ở đi đường. Nga nga nga, kia sẽ bơi lội sao? Vấn đề của ngươi như thế nào nhiều? Như vậy, mấy cái tiểu hài tử cái có ấm ý, Liễu úy đem chân châu nâng lên tới, nhìn nó đầu đỏ mắt, lại hỏi, ngươi là bạn Nguyệt cánh khuyển sao? Chân châu vẫn là vẻ mặt ngốc nhiên, bất quá sau một lát, nó lại giòn xinh kêu câu, Kiệt. Liễu úy sửng sốt, ngươi là, thật sự. Chân châu ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng cao hứng nói, khặc khặc khặc, Liễu úy, Dung Lăng hảo, nó nói cái gì? Liễu úy nói nó cảm thấy chính mình rất tiên, có thể là tiên điểu đi, nhưng là, không phải kêu bạn Nguyệt cánh khuyển không biết. Dung Lăng, chân châu tự luyến mao bệnh cũng không biết tùy ai, nhưng nó chính mình còn rất đắc chí. Liễu úy biết ở chân châu nơi này hỏi không ra đồ vật, khò khè nó hai hạ mao, lại đem nó ném Tiểu Lê trong lòng ngực. Ngồi ở đối bàn Trúc hỏi Tùng còn ở ăn cơm, Kỳ Nam tranh nghiêng đầu xem hắn thời điểm, sửng sốt một chút, ngươi là tiểu hài tử sao? Như thế nào còn lỡ miệng, ăn đến một bàn đều là. Liễu úy tốt nhìn lại, thấy sư phụ trước bàn đích xác một mảnh hỗn độn, còn không có Tiểu Lê ăn cơm sạch sẽ. Thấy Liễu úy xem qua đi, Trúc hỏi Tùng đột nhiên đẩy chén đua, đứng lên, một bên sát miệng, một bên nói, ta ăn no, về trước phòng. Nói xong, quay đầu đi. Liễu úy nhìn hắn lão nhân ra vội vội vàng vàng bóng dáng, đầu tiên là khó hiểu, ngay sau đó sửng sốt, đột nhiên nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng cùng Liễu úy tâm niệm thống nhất, hắn buông chén đua, đã nhấc chân đuổi theo sư phụ. Trúc hỏi Tùng bộ dáng có thể thấy được chột dạ, hắn thoáng ngước mắt liếc mắt chính mình theo tới đồ đệ, lại chạy nhanh đem tầm mắt dịch khai, tiếp tục hướng phòng đi. Dung Lăng đi theo hắn bên cạnh người, biểu tình phi thường không hảo, ngài có bí mật, gạt đồ nhi sẽ không trách trách ngài nửa câu, nhưng Liễu úy, Trúc hỏi Tùng bước chân một đốn, cau mày mau chừng hắn đồ đệ, ngươi có ý tứ gì? A, trưởng thành, cánh ngạnh, trường bản lĩnh, học được bắt ngươi tức phụ uy. Hiếp người, như thế nào, sư phụ ngươi ta còn sẽ sợ kia hoàng mau nha đầu? Dung Lăng rũ mắt, một lát lại ngẩng đầu, nói, kia đồ nhi đi kêu Liễu úy, từ từ. Trúc hỏi Tùng một phen giữ chặt hắn, hít sâu một hơi, nói cho ngươi cũng không phải không thể, nhưng bên trong rất nhiều nội tình, sư phụ cũng chưa biết rõ, bởi vậy tạm thời còn không nghĩ rút dây động rừng. Dung Lăng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, nói, đã là tưởng không rõ, liền nói ra, đại gia cùng nhau tưởng. Trúc hỏi Tùng liếc hắn đồ đệ liếc mắt một cái, ta nói ra, ngươi có thể nghe hiểu. Dung Lăng một đốn, Trúc hỏi Tùng thật đúng là nói, như thế nào Lục Nhâm, như thế nào Thái Ất. Dung Lăng nhíu nhíu mày, mấy cái từ nghe có chút quen tai, tựa hồ khi còn nhỏ sư phụ giáo thụ quá hắn, nhưng nhân lúc ấy hắn một lòng tập võ, đối trừ bỏ môn độn giáp ngoại một ít cũng không hứng thú, liền không có miệt mài theo đuổi. Hiện tại bỗng nhiên bị hỏi đến Trúc hỏi Tùng lại. Hỏi, như thế nào tam viên, như thế nào tứ tượng, 28 tinh tú là này đó, chín giá như thế nào ngâm nga. Dung Lăng bộ dáng tựa hồ ở tự hỏi. Trúc hỏi Tùng cười nhạo lên, cùng ngươi hai cái sư muội giống nhau, sư phụ lời nói, vĩnh viễn tả nhĩ tiến, hữu nhĩ ra, chỉ là tập luyện võ nghệ cầu tiêu hướng vô địch. tinh tượng bát quái, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, ngươi nói ngươi này đầu óc trường tới là làm gì đó. Dung Lăng trầm mặc, Trúc Hỏi Tùng biết chính mình này đồ đệ liệt tính, lời này cũng là hắn nói, muốn đổi thành người khác, dám như vậy mắng Trấn Cách Môn Dung Đô Úy, phỏng chừng một phần thảo đều ba trượng cao. Trúc Hỏi Tùng ỷ vào chính mình đức cao vọng trọng, ỷ vào đồ đệ tôn sư trọng đạo, mắng đồ đệ một đốn sau, hiểu lấy đại nghĩa lên, ngươi xem, không phải vì sư không nghĩ nói ngươi cũng nghe không hiểu, như vậy, vi sư mới vừa nói những cái đó, ngươi nếu có thể hồi, ngươi muốn biết cái gì, vi sư đều nói cho ngươi. Hống. Tiểu hài tử dường như có lệ hai câu, Trúc Hỏi Tùng chạy nhanh lòng bàn chân mạt du, Dung Lăng trở lại thiện thính khi, Liễu Úy phát hiện hắn biểu tình không tốt, ngồi xuống sau, Liễu Úy hỏi, thế nào, sư phụ nói như thế nào? Dung Lăng lắc lắc đầu, hắn không muốn nói. Liễu Úy cũng không biết hai người nói chuyện với nhau chút cái gì, nàng không hề hỏi, gắp đồ ăn đến hắn trong chén, nói, trong chốc lát lại đi nhìn một cái. Trúc Hỏi Tùng đem Dung Lăng khi dễ một đốn, quay đầu lại cũng sợ Liễu Úy tìm môn, nghĩ nghĩ, dứt khoát thừa dịp cơm trưa còn không có kết thúc, chạy ra môn đi. Hắn đi hình bộ, bị cửa dịch vệ ngăn lại, hắn làm nhân ra truyền lời, nói cho Kỳ Thuần Đông, ta họ Trúc. Dịch vệ bán tín bán nghi đi thông truyền, qua một lát, ở hình bộ giao tiếp phạm nhân, giao tiếp vài ngày, kế tiếp thủ tục còn không có xong xuôi Kỳ Thuần Đông đi ra. Kỳ Thuần Đông kinh sau cũng điều nửa ngày thời điểm, đi nhìn mắt nghĩa phụ, theo sau liền vẫn luôn ở tại hình bộ mặt sau quan xá. Vạn Dựng thân phân không tầm thường, tay phạm tội cũng nhiều, Kỳ Thuần Đông là cái võ tướng, đối quan những cái đó thư giao tiếp cũng không am hiểu, bởi vậy lộn xộn mấy ngày, chuyện này còn không có xong xuôi, nhất thời cũng không từ hình bộ dọn ra đi. Nhìn đến Trúc Hỏi Tùng tới, Kỳ Thuần Đông là kinh ngạc, một đường lẫn nhau nâng đỡ, một già một trẻ chẳng sợ ngay từ đầu không thân, sau lại cũng bồi dưỡng ra giao tình, đặc biệt là Kỳ Thuần Đông mệnh vẫn là Trúc Hỏi Tùng cứu, gánh chịu cái ân nhân cứu mạng thân phận, quan hệ càng là tiến bộ vượt bậc. Liên tiếp mấy ngày không thấy, lúc này tái kiến, hai người gian cũng không có ngăn cách, Kỳ Thuần Đông thái độ thực tùy ý, ngài như thế nào nghĩ đến xem ta nơi này còn có không ít chuyện này vội, mơ hồ 3 năm ngày sau mới có thể kết thúc, ta đã với nghĩa phụ nói, chỉ sợ cũng muốn ở vân phủ quấy giày. Trúc Hỏi Tùng hàm hồ gật gật đầu, xem hắn phía sau, hỏi, ngươi giờ phút này có rảnh sao? Kỳ Thuần Đông kỳ thật không rảnh, những cái đó thư cùng thiên thư dường như, đem hắn rảo đến một cái đầu hai cái đại, hắn hiện tại còn không có thu phục 1/3, nhưng hắn nhìn ra lão tiên sinh tìm hắn là có việc, liền nói, ngài từ từ ta đi đổi kiện xiêm y, chúng ta ra hai tìm cái trà lâu ngồi ngồi. Hình bộ phụ cận nhị tầng tiểu quán, Kỳ Thuần Đông tìm cái dựa cửa sổ vị trí, thấy quanh mình an tĩnh, cũng không có người quấy rầy. Lúc này mới hỏi ra khẩu, ngài xem lên, tựa hồ có tâm sự. Trúc Hỏi Tùng thất thần gật gật đầu, lại đem ánh mắt vòng ở Kỳ Thuần Đông thân đánh giá, sau một lúc lâu nói, nhà ngươi tiểu béo, ngươi không tính toán đem nó mang vào kinh. Kỳ Thuần Đông có chỉ lang, kêu tiểu béo, phía trước đi hướng Bạch Sơn Châu khi, hắn là cùng Nguyên Châu Phủ Doãn Thành tề một cái thuyền, sợ thành đại nhân không mừng, hắn liền đem tiểu béo lưu tại Nguyên Châu, không cùng nhau mang, nguyên tưởng rằng là rời đi non nửa tháng, nào biết sau lại ở Tây Tiến huyện ngây người lâu như vậy, lại tiếp thánh lệnh, áp giải phạm nhân kinh, một kéo dài, tiểu béo đã độc thân ở Nguyên Châu mau 3 tháng. Kỳ Thuần Đông thở dài, cũng phát sầu, tiểu béo sợ người lạ, phía trước ta liền cùng lão tiên sinh nói qua, ta lâu ngày chưa về, tiểu béo sợ là đã từ quân doanh chạy đi ra ngoài, nói không chừng trở về sơn, đến nỗi mang nó kinh, hẳn là không có khả năng, kinh nghiêm cấm mãnh thú lui tới, liền nghĩa phụ Bạch Lang đều là gác ở kinh giao chùa miếu. Trúc Hỏi Tùng trầm mặc một chút, đi phía trước ngồi ngồi, quá trận ta muốn ly kinh, ngươi đem ngươi Nguyên Châu địa chỉ viết cho ta, ta đi thế ngươi nhìn một cái tiểu béo. Kỳ Thuần Đông sửng sốt, lão tiên sinh muốn ly kinh, vẫn là nói Liễu Úy cùng Dung Lăng cũng muốn ly kinh, ta đây nghĩa phụ, bọn họ không đi. Trúc Hỏi Tùng xua xua tay, nghiêng người, hỏi dưới lầu quầy tiểu nhị muốn giấy bút. Đãi giấy bút đưa tới, hắn đem này đẩy đến Kỳ Thuần Đông trong tầm tay. Kỳ Thuần Đông khó hiểu, ngài dường như đối tiểu béo thực cảm thấy hứng thú. Đường dài từ từ, lại là hai cái không quá quen thuộc người, ở từ Tây Tiến huyện tới Kinh Thành lộ, Kỷ Thuần Đông không ngừng một lần cùng Trúc Lão tiên sinh giới liêu, ngay từ đầu bọn họ thật sự không đề tài, liêu đến nội dung thập phần đông cứng, còn thường xuyên tẻ ngắt, sau lại Kỷ Thuần Đông trong lúc vô tình nói chính mình dưỡng tiểu béo, cũng không biết câu nào lời nói chọc Lão tiên sinh tâm, Lão tiên sinh bắt đầu đối tiểu béo rất nhiều hỏi thăm. Trúc hỏi tùng xem Kỷ Thuần Đông sau một lúc lâu không viết, do dự một chút, từ tay áo túi móc ra một chương gấp giấy tuyên thành. Đem giấy tuyên thành triển khai, hắn đẩy đến Kỷ Thuần Đông trước mặt, hỏi, nhà ngươi tiểu béo, có phải hay không lớn lên như vậy? Đó là một chương dùng than điều miêu bức họa, họa chính là một bộ hung lang đồ, mà đồ bóng sói, đích. Xác làm Kỷ Thuần Đông chấn động, này, này thật là tiểu béo, nếu liễu úy tại đây, sẽ phát hiện, này chương đồ, đúng là nàng sở vẽ, ngày trước đưa cho Sửu Sửu xem kia chương. Trúc hỏi tùng mặt lộ ra, quả nhiên, biểu tình, lại lắc đầu thở dài, thời vậy, mệnh vậy, ngươi bị ngươi nghĩa phụ thu dưỡng, đều không phải là trùng hợp, có một số việc, ngay từ đầu, đã chú định, bao gồm mấy chục kỷ gia nam đinh, cuối cùng chỉ có Kỷ Nam Tranh một người lưu lạc tiên yến quốc. Điểm đáng ngờ, tất cả đều là điểm đáng ngờ. Lão tiên sinh, này đến tột cùng, Kỷ Thuần Đông hết sức khó hiểu, đặc biệt là Trúc lão tiên sinh mở đầu lấy ra một chương cùng tiểu béo giống nhau như đúc lang đồ, thật sự làm hắn chấn kinh không nhỏ. Cái này sao? Hắn chỉ vào lang đồ, lang đầu mắt trái hạ vị trí, 2 năm trước tiểu béo theo đuổi phối ngẫu, nhân ra mẫu lang không thích nó. Nó làm nhân ra cào một chút, trong mắt suýt nữa đều rớt ra tới, đây là kia lúc sau lưu lại sẹo, này đồ, liền này chờ chi tiết đều giống nhau như đúc, này rốt cuộc. Trúc hỏi tùng lắc lắc đầu, đem lang đồ thu hồi, lại là không tính toán nhiều lời. Kỷ Thuần Đông không thuận theo không buông tha, ngài còn nói nghĩa phụ thu dưỡng ta đều không phải là trùng hợp, này lại là có ý tứ gì, cùng tiểu béo lại có gì làm? Lão tiên sinh, ngài đến tột cùng biết cái gì? Hay là, ngài biết được ta thân sinh cha mẹ? Kỷ Thuần Đông còn nhớ rõ năm đó, đại tuyết phong sơn. Gió lạnh lạnh thấu xương, hắn vào nhầm sơn một chỗ thôn dân đào tạc bấy dập, đang ở đáy hố chờ đợi tử vong khi, nghĩa phụ phát hiện hắn, đem hắn thu làm nghĩa tử. Đó là hắn nhân sinh bắt đầu, sở hữu ký ức, sở hữu ấm áp, đều là từ kia một khắc bắt đầu. Nhưng sớm hơn phía trước đâu, hắn vì sao sẽ trong ngược sơn? Là ai đem hắn mang quá khứ? Hắn lại vì cái gì sẽ rớt xuống cái kia hố sâu? Nghĩa phụ nói, nhặt lên hắn sau, hắn nhân ở trên nền tuyết chịu đông lạnh, nóng lên, thiêu đầu óc, tỉnh lại sau chuyện quá khứ liền nhớ không được. Nhưng Kỷ Thuần Đông lại rõ ràng biết, chính mình không có mất trí nhớ, hắn đứt quãng nhớ rõ một ít cảnh tượng, một ít người, nhưng lúc ấy tuổi quá tiểu, hắn vô pháp đem những việc này vật có logic liên hệ lên. Cuối cùng chỉ có không giải quyết được gì. Sau lại hắn trưởng thành, lại đi hồi ức lúc trước khi, lại phát hiện liền như vậy mơ hồ ký ức, đều cởi sắc đến sạch sẽ, hắn hoàn toàn thành cái cô nhi, thành nghĩa phụ. Nghĩa tử, phụ tử hai người sống nương tựa lẫn nhau. Kỷ Thuần Đông nhìn Trúc hỏi tùng, tầm mắt chặt chẽ, đáy mắt là miêu tả sinh động nôn nóng. Nếu ngài thật sự biết được ta thân sinh cha mẹ là ai, thỉnh ngài nói cho ta muốn hỏi một chút, bọn họ rốt cuộc đối ta làm cái gì? Trúc hỏi tùng vẫn là lắc đầu, giống đối đãi dung lăng giống nhau, có một số việc chính hắn chưa lộng minh bạch, lại từ đâu ra tư cách, không phụ trách nhiệm đem mặt khác người kéo xuống nước. Xem Kỷ Thuần Đông cũng sẽ không viết địa chỉ cho chính mình, Trúc hỏi tùng miễn cưỡng hồi ức đường xá Kỷ Thuần Đông ngẫu nhiên để qua Nguyên Châu nơi, tính toán thật sự không được, tới rồi địa phương, lại từng nhà đi hỏi đi. Hắn đứng dậy, cũng không quay đầu lại, hà trà lâu, Kỷ Thuần Đông cũng bước cũng lý đi theo, giống cái đuôi. Trúc hỏi tùng bị cùng phiền, quay đầu lại trừng mắt lên, nên nói thời điểm, ta sẽ tự nói cho ngươi, hiện tại, ly ta xa chút. Kỷ Thuần Đông không nghe, ngài không nói, ta liền vẫn luôn đi theo ngài. Trúc hỏi tùng có chút bực bội, một cái hai cái, sao đều như vậy phiền toái, ta không biết ngươi thân sinh cha mẹ là ai, ngươi đi theo ta cũng vô dụng. Ta không tin. Kỷ Thuần Đông thật đúng là lại, ngài là biết, là không nói. Ngươi, Trúc hỏi tùng làm này hỗn tiểu tử khí một chút, châm trước luôn mãi, chỉ nói một cái, chính mình có nắm chắc tin tức, ngươi có cha mẹ, nhưng bọn hắn vì nào đó mục đích, đem ngươi vứt bỏ. Ngươi nghĩa phụ thu dưỡng ngươi không phải trùng hợp, là có người đem ngươi đưa đến trước mặt hắn. Kỳ Thuần Đông mặt mũi trắng bệch, ngài lời này là có ý tứ gì? Có người muốn hại nghĩa phụ. Không phải hại. Trúc hỏi Tùng cùng hắn giải thích không rõ, là chờ, cho ngươi đi chờ. Chờ cái gì? Kỳ Thuần Đông mờ mịt, ta cái gì cũng không biết, không ai nói với ta quá này đó, ngươi không cần biết, ngươi chỉ là một cái đồ vật, một cái bị sắp đặt ở mấu chốt nhân vật bên. Người đánh dấu, ngươi, nói tới đây khi, Trúc hỏi Tùng đột nhiên im miệng, hắn ngẩng đầu, quả nhiên nhìn đến Kỳ Thuần Đông cả khuôn mặt đều thay đổi, hắn có chút áy náy, biết không có thể nói, có chút lời nói ra quá tàn nhẫn. Hắn xua xua tay, phiền lòng ý loạn nói, đừng đi theo ta đi rồi. Kỳ Thuần Đông ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, lại đột nhiên hoàn hồn, tiếp tục đi theo Trúc hỏi Tùng sau lưng. Ngài là có ý tứ gì? Cái gì đồ vật? Cái gì đánh dấu? Ai nói cho ngài? Ngài như thế nào biết này đó? Ngài còn biết cái gì? Lão tiên sinh, khởi dung lăng hảo lừa gạt, Kỳ Thuần Đông thật sự quá lì lợm la liếm, Trúc hỏi Tùng mặt đều thanh, mắt thấy Kỳ Thuần Đông truy hắn truy đến toàn bộ phố đều kinh động, hắn không có biện pháp, đành phải lại lần nữa dừng lại, tức giận nói, ta tính đều nói cho ngươi, ngươi nghe hiểu được sao? Kỳ Thuần Đông hung hăng gật đầu, ngài nói, Trúc hỏi Tùng thở sâu, có người ở tìm bọn họ, hết thảy đều. Không phải trùng hợp, bản đồ, bảo tàng, kia chàng sóng gió, sớm tại mấy chục năm trước, ngươi nghĩa phụ rời đi Kỳ gia, tùy tộc ra biển khi, có người đã nhìn chằm chằm bọn họ, thuyền lớn hủy diệt, may mắn còn tồn tại hai người, một cái phụ trách mang bản đồ hồi tộc nội truyền thừa, một cái phụ trách lưu tại Tiên Yến Quốc, chờ đợi tương lai tiếp ứng, ta đều không biết nên không nên may mắn ngươi nghĩa phụ mệnh ngạnh, hắn thế nhưng thật sự sống đến ngày này, những người đó thành công, bọn họ gặp được bọn họ muốn. Kỳ Thuần Đông nhăn chặt mi, nỗ lực giả bộ một bộ nghe hiểu được bộ dáng, nhưng thực tế hắn đầu óc cùng hồ nháo dường như, một chữ cũng chưa lý giải lại đây. Trúc hỏi Tùng xem hắn kia cường căng bộ dáng, cười lạnh một tiếng, hỏi, còn muốn nghe sao? Kỳ Thuần Đông bất cứ giá nào dường như lại lần nữa gật đầu, ân. Trúc hỏi Tùng ngước mắt, thật đúng là tiếp tục nói, đơn giản một chút, đây là một cái cục, ngươi nghe qua hải ngoại bảo tàng. Sao? Ngươi nghe qua thần tộc sao? Biết bạn Nguyệt Cánh Khuyển sử dụng sao? Ta là một cái người ngoài cuộc, ai cũng không dự đoán được ta sẽ cùng với ngươi nghĩa phụ tương giao, thậm chí suýt nữa trợ hắn trở lại Thanh Vân Quốc, phá hư kia những người này kế hoạch. Nhưng bọn hắn cố tình lại xem nhẹ ta từ nhỏ nghiên tập tinh tượng xem bói, chú dịch bát quái, ta có thể nhìn ra bọn họ dấu vết, nhưng bọn hắn tàng đến quá ẩn nấp, trước mắt mới thôi, ta biết tin tức phi thường hữu hạn, ta có thể nói với ngươi, chỉ có một câu, ngươi nhân sinh thực bi ai. Kỳ Thuần Đông nghĩ đến chính mình thế nhưng bị hình dung vì một cái đồ vật. Hắn yên lặng thừa nhận nói, ngài nói, ta đích xác không nghe hiểu, kia ngài có thể nói cho ta, vì sao bọn họ muốn cho ta tới làm chuyện này, vì sao bị vứt bỏ chính là ta. Có lẽ bởi vì kia đầu lang. Kỳ Thuần Đông nhíu mày, tiểu béo, kia đầu lang, không phải ngươi dưỡng sao? Kỳ Thuần Đông khó hiểu, cùng tiểu béo, lại có gì làm? Trúc hỏi Tùng nhắm mắt, lang tộc bảo hộ thần là lang, bọn họ tổ tiên là núi sâu dã dân, bọn họ cùng lang trời sinh tương hợp, bọn họ là duy nhất một cái có thể cùng gia thú hòa thuận ở chung dân tộc, ngươi tiểu béo, không phải nhận định ngươi sao? Này thuyết minh, ngươi cũng thực đặc thù. Kỳ Thuần Đông nhìn ra được lão tiên sinh đã ở tận lực giải thích, nhưng là hắn vẫn là muốn hỏi, cái gì là lang tộc? Trúc hỏi Tùng thật dài thở hắt ra, chỉ cảm thấy cả người một chút sư lực không có, sau một lúc lâu, hắn che lại cái chán, lắc đầu nói, tính ta sai rồi, ta không thể trêu vào ngươi, ta đi, quấy giày. Kỳ Thuần Đông thiếu khóa quá nhiều, bổ là bổ không trở lại. Trúc hỏi Tùng đi thời điểm, cơ hồ là chạy trối chết. Kỳ Thuần Đông xem truy bất lão tiên sinh, đành phải nghỉ chân tại chỗ, lặp lại cân nhắc đối phương phía trước lời nói. Hắn đầu óc tuy rằng không nhanh nhẹn, nhưng thật đúng là làm hắn tổng kết ra hai điểm. Đệ nhất, lão tiên sinh biết được hắn thân thế. Đệ nhị, có người ở tính kế nghĩa phụ. Nghĩ thông suốt này hai điểm, hắn mã bất đình để hướng Vân Phủ chạy đến. Trúc hỏi Tùng không có hồi Vân Phủ, Kỳ Thuần Đông đến thời điểm, vừa lúc nhìn đến Liễu Úy cùng Dung Lăng ra cửa. Nhìn thấy hắn tới, Liễu Úy cùng hắn chào hỏi, tiểu cữu hành sắc vội vàng, chính là tới tìm ông ngoại. Kỷ Thuần Đông thở hổn hển gật gật đầu, lại lắc đầu, còn tìm ngươi. Liễu Úy sửng sốt, ta. Kỷ Thuần Đông sợ chậm trễ nàng thời gian, hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài? Liễu Úy cười, sư phụ đi ra ngoài, ta cùng với Dung Lăng đi tìm xem, lão nhân ra tuổi lớn, sợ hắn lão nhân si ngốc không biết đường đi. Kỷ Thuần Đông không biết cái gì kêu lão nhân si ngốc, chỉ hàm hồ nói, ta vừa mới thấy Trúc lão tiên sinh, hắn nói chút, quái nói, Liễu Úy đôi mắt lóe lóe, đi phía trước đi rồi nửa bước, quái nói. Kỷ Thuần Đông xoa cái trán hãn, hướng phủ bên trong cánh cửa đi, đi. Vào nói, lão tiên sinh lời nói, ta nghe quái sợ hãi, ta cũng không hiểu là có ý tứ gì, nhưng ngươi khẳng định hiểu, ngươi thông minh, ngươi giúp đỡ ngẫm lại. Liễu Úy đối Dung Lăng xử cái ánh mắt, Dung Lăng gật đầu, ba người vào phủ, tìm cái hẻo lánh đình nói chuyện. Kỷ Thuần Đông không dám trực tiếp cùng nghĩa phụ nói, hắn tới phía trước nghĩ kỹ rồi, bởi vì không biết sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn sợ làm sợ lão nhân gia, quyết định trước cùng Liễu Úy thông cái khí. Nàng cái này cháu ngoại gái thông minh, đầu óc đặc hảo xử, nàng khẳng định có chủ ý. Nhìn thấy quanh mình không có người sống, Kỷ Thuần Đông mới vẻ mặt khuôn mặt u sầu đem Trúc lão tiên sinh phía trước những lời này đó, lại thuật lại một lần. Bởi vì rất nhiều dùng từ lý giải không được, hắn thuật lại đến cũng lắp bắp, nói xong lời cuối cùng, chính hắn ngược lại càng hồ đồ, đại khái là như thế, ngươi nghe được minh bạch sao? Liễu Úy thần sắc, phức tạp nhìn hắn, không có trả lời, chỉ vô ý thức đem hai tay bàn ở bên nhau, vuốt ve rảo động. Kỷ Thuần Đông gãi gãi đầu, có chút phát sầu, là ta nói được không đúng sao? Ta nhớ rõ lão tiên sinh là nói như vậy, ta nghĩ lại, không cần. Liễu Úy nói, đều nghe hiểu. Nói, nàng lại nghiêng mắt, cùng Dung Lăng bốn mắt nhìn nhau. Dung Lăng biểu tình không tốt lắm, hắn nhấp khẩn môi, sau một lúc lâu, mắng một câu, hồ nháo. Kỷ Thuần Đông cho rằng Dung Lăng là đang nói hắn, có chút vô tội, bắt lấy. Chán, ta, không phải nói tiểu cữu. Liễu Úy thế trưởng bối giải vây, lại nhìn Dung Lăng nói, đi đem sư phụ tìm trở về đi, đừng làm cho hắn loạn tới. Dung Lăng bộ dáng có chút mỏi mệt, sư phụ nhất quán nghịch ngợm. Liễu Úy gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, làm hắn chạy nhanh đi. Dung Lăng vội vội vàng vàng rời đi. Đãi trong đình chỉ còn cháu ngoại gái tiểu cữu hai người, Liễu Úy mới giải thích vài câu, lão nhân ra tuổi một đống, lại không cho vãn bối an tâm, không quan tâm hắn biết cái gì, nghe được cái gì, đều không nên chính mình đi làm, nhiều nguy hiểm a. Tiểu cữu ngươi vừa rồi nói sư phụ muốn lấy thân phạm hiểm, độc thân đi Nguyên Châu. A, lá gan là càng lúc càng lớn, hãy chờ xem, trong chốc lát muốn bị đánh. Kỷ Thuần Đông biểu tình có chút cứng đờ, nghẹn sau một lúc lâu, mới hỏi, Dung Lăng đối hắn sư phụ, Liễu Úy nói, lão tiểu hài, lão nhân cùng tiểu hài tử giống nhau, ra lên, quản đều quản không được, đánh hai. Hà biết sai rồi, không dám tái phạm, ai? Chúng ta không nói cái này, tiểu cữu, sư phụ phía trước nói này đó, ngươi đừng đặt ở tâm, không phải cái gì quan trọng sự, bất quá tạm thời cũng đừng cáo tố ông ngoại, chờ quay đầu lại ta tìm một cơ hội, lại cùng hắn nói. Kỷ Thuần Đông là tin Liễu Úy, mới tìm nàng quyết định, lập tức gật đầu, ngươi nói như thế nào, ta đều nghe ngươi. Liễu Úy cười một chút, kia hành, ngươi cũng đừng quan tâm, nha môn có phải hay không? Còn muốn vội, chạy nhanh trở về đi. Kỷ Thuần Đông lên tiếng, đứng dậy đang muốn đi, đột nhiên lại dừng lại, lộ ra khó xử biểu tình. Liễu Úy hỏi, còn có việc? Kỷ Thuần Đông thấp hèn đầu, bộ dáng có chút đáng thương. Lão tiên sinh nói, ta kỳ thật là bị người lợi dụng, có người nghĩ thông suốt quá ta, giám thị nghĩa phụ, đối nghĩa phụ bất lợi, nhưng này đó, ta là không hiểu được ta, thật sự không hiểu được, ta tin tưởng. Liễu Úy gật gật đầu, an ủi dường như vỗ vỗ tiểu cứu cứu vai, ngài là ông ngoại nhi tử, là ta cứu cứu, đây là bất biến sự thật. Chính là, Kỷ Thuần Đông còn muốn nói cái gì? Liễu Úy đánh gãy hắn nói, tiểu cứu, ngươi hoài nghi ta sao? Kỷ Thuần Đông sửng sốt, không biết đây là có ý tứ gì. Ta là một cái đột nhiên xuất hiện người, ngươi cùng ông ngoại sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, ta thình lình toát ra tới nhận thân, ngài hoài nghi quá ta là thật là giả sao? Kỷ Thuần Đông nhấp khởi môi, nhìn Liễu Úy hai mắt, có điểm chột dạ, nhỏ giọng lầu bầu, một, ngay từ đầu là hoài nghi, sau lại, ngươi không phải thấy nghĩa phụ sao, nghĩa phụ nói ngươi là thật sự, cho nên ngươi tin. Kỷ Thuần Đông gật đầu, ân, nghĩa phụ nói là, kia tất nhiên là, ngươi cùng hắn huyết mạch tương liên, các ngươi thân, hắn đều nhận ra ngươi, kia nhất định không sai. Liễu Úy cười đến có chút bất đắc dĩ, kia nếu ta liền ông ngoại đều đã lừa gạt đâu. Kỷ Thuần Đông đột nhiên đánh giá khởi Liễu Úy, sắc mặt càng đổi càng bạch. Liễu Úy, ngươi đừng làm ta sợ nghĩa phụ nhưng đem ngươi đương thân ngoại tôn nữ, ngươi nếu là giả, kia hắn lão nhân ra, ta là thật sự. Liễu Úy sợ thật cấp tiểu cứu dòa ra tốt xấu, chạy nhanh cho hắn ăn viên thuốc an thần. Kỷ Thuần Đông tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Liễu Úy lắc đầu, ta nói là, ngài tin. Ta nói không phải, ngài cũng tin. Ngài cái gì đều tin. Kỷ Thuần Đông ngẩn ngơ, nháy mắt phản ứng lại đây, ngươi nói ta khờ. Liễu Úy vội lắc đầu. Không phải, không phải, ta chỉ là nói, ngài quá dễ dàng tin tưởng người, người như vậy, làm không được kẻ lừa đảo, bởi vì ngài liền ngài chính mình đều không lừa được. Kỷ Thuần Đông lại nhận định, ngươi là nói ta khờ. Liễu Úy sốt ruột, không có, thật sự không có, tiểu cữu, ngài đừng nóng giận, đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt, các ngươi người đối võ nhân ấn tượng là như thế này, ta biết. Liễu Úy đều mau khóc. Tiểu cữu, Kỷ Thuần Đông xem Liễu Úy thật sự sợ hãi. Bỗng chốc ha ha cười, ta có thể gạt người không? Liễu Úy lúc này mới phản ứng lại đây, tức khắc vô ngữ, ngài làm ta sợ muốn chết. Kỷ Thuần Đông thở dài, trong nhà có một cái người thông minh đủ rồi, ngươi thông minh được rồi, cứu cứu đều nghe ngươi. Liễu Úy vô ngữ, tiểu cữu, Kỷ Thuần Đông lại lần nữa cười, xua tay nói phải đi. Liễu Úy tự mình đưa hắn tới cửa. Hai người còn chưa cáo biệt, lại nghe ngoài cửa truyền đến một đạo thét chói tai, là sư phụ thanh âm. Ngươi, cho ta buông tay. Dung Lăng, ngươi có nghe hay không? Cho ta buông ra. Liễu Úy thăm dò đi xem, trong cửa ngoại đường cái, Dung Lăng không biết từ chỗ nào đem sư phụ tìm trở về. Bất quá hắn thực tức giận, cho nên nắm sư phụ lỗ tai, đem sư phụ lỗ tai đều mau kéo xuống. Dung Lăng là chân khí chứ, động khởi tay tơi không nhẹ không nặng, trực tiếp đem sư phụ lỗ tai nắm đỏ. Liễu Úy thấy vậy cũng không đi khuyên, chỉ đẩy đẩy tiểu cữu, nói, ta không tiễn, ngài về đi. Kỷ Thuần Đông vẫn là ngốc, chỉ phía trước, lại chỉ Liễu Úy, cằm đều mau rớt mà, Dung Lăng hắn, không có việc gì. Liễu Úy nói, hắn có chừng mực. Dung Lăng có hay không đúng mực không biết, nhưng chúc hỏi Tùng làm chính mình đồ để nắm lỗ tai áp tải về phủ chuyện này, bất quá 15 phút. Ở trong phủ truyền khai, Kỷ Nam Tranh ôm Sửu Sửu lại đây xem náo nhiệt, hắn đứng ở Liễu Úy bên cạnh hỏi, hắn như thế nào như vậy hung? Lời này nói chính là Dung Lăng, Dung Lăng. Đối ngoại tổ phụ tôn trọng, cho nên tại ông ngoại trước mặt, hắn đều là thành thành thật thật, hiện tại thình lình phát thứ hỏa, bộ dáng này là làm Kỷ Nam Tranh kinh ngạc một chút. Liễu Úy đứng ở hành lang gấp khúc hạ, nhìn trong viện, còn ở cùng Dung Lăng già mồm sư phụ. Cũng rất bất đắc dĩ, sư phụ đích xác càng ngày càng kỳ cục, đánh hai hạ cũng hảo, bằng không không học giỏi. Kỷ Nam Tranh cân nhắc một chút, muốn làm người hòa giải, có phải hay không nghiêm khắc chút? Hắn tuổi tác cũng không nhỏ. Liễu Úy lắc đầu, đánh không đau, sư phụ một thân võ nghệ, còn da dày thịt béo, kia vài cái, cũng hù hù hắn. Kỷ Nam Tranh khó hiểu, nếu đều đánh không đau, kia còn hù được. Liễu Úy cười nói, hù ý tứ là... Cho hắn biết, Dung Lăng sinh khí, tức giận đến đều muốn đánh người, như vậy hắn mới có thể thu liễm. Kỷ Nam Tranh bán tín bán nghi, lại nhìn một lát Bạch Diễn, chỉ vào phía trước chập lưỡi, hắn còn ở tranh luận sao, ta cảm thấy không hù. Trụ, trong viện, Trúc hỏi Tùng đích xác còn ở tranh luận, hắn ngụy biện một đống, che lại chính mình lỗ tai, trong chốc lát mắng Dung Lăng khi sư diệt tổ, trong chốc lát nói chính mình mặt già ném quang, la lối khóc lóc lăn lộn. Là không nhận sai. Dung Lăng vốn dĩ tính tình trầm, xem sư phụ nói cái không để yên, hắn cũng tìm không thấy cơ hội cắm miệng, tức khắc mặt tất cả đều là hung thần lệ khí. Trúc hỏi Tùng cũng là cái có ánh mắt người, xem Dung Lăng sắc mặt càng ngày càng kém, cũng không dám thật đem người chọc mao, nói đến mặt sau, thanh âm nhỏ. Liễu Úy đánh giá sở này hai thầy trò còn phải lăn lộn trong chốc lát, liền vãn chủ ông ngoại cánh tay, đem lão nhân ra hướng bên ngoài mang. Kỷ Nam Tranh xem diễn xem đến chính hăng say, căn bản không nghĩ đi, Liễu Úy chỉ có thể nói, đừng đem Sửu Sửu đánh thức. hiện tại Sửu Sửu là ông ngoại mệnh căn tử, ông ngoại mỗi ngày thủ Sửu Sửu, chờ nàng mở miệng kêu chính mình thái gia gia. Vừa nghe đề cập Sửu Sửu, Kỳ Nam Tranh quả nhiên không tranh, nhanh nhẹn cùng Liễu Úy cùng rời đi. Hai người đi tiền viện, Kỳ Nam Tranh vẫn là không quên vì chính mình lão huynh đệ cầu tình. Chúng ta hiện tại tóm lại là ăn nhờ ở đậu, cái gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Dung Lăng đánh hắn sư phụ chuyện này, trong phủ đều nháo khai. Ta là cảm thấy, nếu là giáo huấn ý tứ tới rồi, không cần thiết nắm không bỏ. Đừng nhìn các ngươi sư phụ ngày thường tùy tiện, hắn cũng là sĩ diện người. Liễu Úy có lệ dường như gật gật đầu, nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, ông ngoại, ngài từng vị nhậm thái phó chức nhiều năm, kia ở triều, nhưng có cái gì bạn thân? Không biết ngoại tôn nữ vì sao đột nhiên hỏi cái này, nhưng nói đến chuyện cũ, Kỷ Nam Tranh cũng lộ ra vài phần hoài niệm. Lễ bộ Hồng đại nhân, hình bộ Lý đại nhân, nga, lại bộ Tân đại nhân cũng là, bất quá nhật tử lâu rồi, mấy lão gia hỏa một đám đều đi rồi, hiện tại còn có thể nhìn thấy, chỉ còn như vậy. Một hai cái, rời đi kinh thành trước, ta tính toán tìm một cơ hội đi nhìn một cái bọn họ. Liễu Úy nghe vậy lại là ngây ra một lúc, rời đi. Đúng vậy, sớm muộn gì đều đến rời đi. Kỷ Nam Tranh nói, có chút thở dài, lúc trước nói muốn vào kinh, là có vài món sự muốn làm, hiện giờ, đều làm được không sai biệt lắm, chúng ta sớm hay muộn là phải đi, chờ thấy kia vài vị lão bằng hữu, chúng ta hồi Tây Tiến huyện, bên kia hải hợp với Thanh Vân Quốc, trước kia ta không tưởng trở về, là sợ trốn cũ trọng du, liên lụy người khác, hiện tại, ta cũng không dư thừa mấy ngày sống đầu, ngốc tại bên kia, đánh cuộc vận khí cũng hảo, bảo không chuẩn ông trời xem ta đáng thương, thật có thể làm ta trở về đâu. Liễu Úy nhíu mày, ông ngoại, này đó, ngài cũng không cùng ta thương lượng quá. Kỷ Nam Tranh kinh ngạc, thương lượng. Dừng một chút, hắn tựa nghĩ tới cái gì, lại hỏi, là hoàng hậu chứng bệnh đi. Cũng đúng, ngươi đều đáp ứng thay người ra trị, khẳng định không hảo đi luôn, kia hành, chờ bệnh trị xong rồi, chúng ta lại đi. Liễu Úy nắm lấy ông ngoại tay, không riêng gì cái này, Kỷ Nam Tranh khó hiểu, kia còn có cái gì, ngươi không nghĩ đi, không nghĩ hồi Thanh Vân Quốc. Liễu Úy nói, ta tự nhiên tưởng, nhưng chúng ta không thể đánh cuộc vận khí, giống như trước như vậy, lại trải qua một lần tai nạn trên biển. Không được, quá nguy hiểm, biển rộng, chuyện gì đều khả năng phát sinh, ngài thân thể yếu đuối, chịu không dậy nổi loại này nguy hiểm. Kỷ Nam Tranh cười lớn một tiếng, nếu là có cơ hội trở về, ta đó là đáp này mạng già cũng không tiếc, nguy hiểm, sợ cái gì? Liễu Úy lắc đầu, đây là mãng phu cách làm, nếu là phải đi, chúng ta liền muốn định hảo vạn toàn chi sách, hơn nữa, còn phải biết rõ ràng tiền căn hậu quả. Kỷ Nam Tranh không minh bạch, cái gì tiền căn hậu quả? Liễu Úy tiếp tục trở lại phía trước đề tài, hỏi, ngài vài vị lão bằng hữu, ở ngài về hưu du lịch sau, cùng ngài. Nhưng còn có liên hệ, Kỷ Nam Tranh không thể hiểu được, suy nghĩ một chút, mới lắc đầu, đều đường ai nấy đi, nơi nào còn có liên hệ, đó là hoàng, cũng mấy năm không thấy được một mặt. Liễu Úy suy nghĩ sâu xa xuống dưới, rũ mi không nói, Kỷ Nam Tranh xem nàng bộ dáng quái, thử tính hỏi, làm sao vậy? Liễu Úy qua hảo sau một lúc lâu, mới lại lần nữa ngẩng đầu, ngài nói ngài vào kinh là vì làm vài món sự, ra sao sự? Kỷ Nam Tranh tính cấp ngoại tôn nữ nghe, đầu tiên tự nhiên là Lục Vương ra việc, hắn làm người không kiêng nể gì, vì tìm ta, không tiếc thương cập vô tội, ta dù sao cũng phải tìm cái cách nói, để nhị cọc sự, lại là cùng hoàng có quan hệ, hai việc, thứ tiến cung, ta đều cùng hoàng đề qua, vì vậy ta nói, cũng làm kém không nhiều lắm. Liễu Úy hỏi, Lục Vương ra tìm ngài, là vì muốn ngài thân một thứ, ngài nói, kia chỉ là cái râu ria đồ vật. Đối có chút người tới nói, kia rất quan trọng, nhưng đối đại đa số người mà nói, kia cũng không quan trọng, kia đồ vật, là cái gì? Kỷ Nam Tranh trầm mặc xuống dưới, nhìn chằm chằm vào ngoại tôn nữ. Liễu Úy nói, ông ngoại, ngài không phải muốn biết sư phụ vì sao bị đánh sao? Bởi vì hắn phát hiện mấy cái tiểu bí mật, lại không tính toán nói cho chúng ta biết. Đương nhiên, ta nói như vậy không phải uy hiếp ngài, ngài nếu là không muốn nói, ta bảo đảm. Ta tất không có khả năng thương tổn ngài, nhưng ông ngoại, có chuyện, ngài cần phải biết, hôm nay, tiểu cữu đã tới, sư phụ đem chính mình cái biết cái không bí mật, nói cho tiểu cữu nghe xong đại chịu chấn đáng, vội tới tìm ta ra chủ ý, hắn đi phía trước, còn dặn dò mấy trăm lần, làm ta mạc đem hắn đã tới việc nói cho ngài, hắn sợ ngài lo lắng. Kỷ Nam Tranh sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn hoảng hốt nhìn Liễu Úy, ngón tay hơi hơi cuốn khúc. Liễu Úy một phen nắm lấy lão nhân ra tay, sư phụ cùng tiểu cữu nói, hắn là bị người đặt ở ngài bên người, dụng ý là giám thị ngài, tiểu cữu thực thương tâm, hắn sợ hãi, hắn cùng ta lặp lại cường điệu, nói hắn không hiểu được, nói hắn chưa bao giờ nghĩ tới thương tổn ngài, ông ngoại, ngài không thể như vậy thương tổn hắn. Kỷ Nam Tranh mặt lộ ra hoảng loạn, vội vàng nói, không phải, hắn đích xác không hiểu được, hắn cái gì đều không hiểu được. Liễu Úy nhìn chằm chằm ông ngoại đôi mắt, đúng vậy, hắn không biết, bởi vì ngài mới là cảm kích người, có người đem hắn đưa đến ngài bên người, lại bị ngài xuyên qua, cho nên, những người đó trực tiếp tiếp xúc ngài, ngài cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị, ngài về hưu nhiều năm, độc lai độc vãng, ngài bên người căn bản không có giám thị người, bởi vì, ngài là cái kia chính mình giám thị người, bọn họ đem một thứ giao cho ngài, này đó là lục vương đám người đối ngài theo đuổi không bỏ nguyên nhân, như vậy đồ vật, ta phía trước vẫn luôn chưa hỏi, ta cảm thấy đó là ngài việc tư, nhưng kết hợp hôm nay đủ loại, ta cảm thấy, ngài yêu cầu cho ta một lời giải thích. Kỷ Nam Tranh bộ dáng hoảng hốt, hắn nhìn nhà mình ngoại tôn nữ, kinh hoàng đến không biết làm sao. Liễu Úy nhíu mày, từ nhìn thấy ông ngoại bắt đầu, nàng đối lão nhân gia liền vẫn luôn cùng nhan duyệt sắc, thậm chí một câu lời nói nặng đều chưa từng nói qua. Hắn biết được lão nhân gia không thích Dung Lăng, liền lần nữa dặn dò Dung Lăng nhân nhượng. Ở nàng xem ra, ông ngoại là trưởng bối, lại cùng thân nhân phân biệt mấy chục năm, về tình, về lý, nàng đều tưởng đối hắn hảo, muốn thật tốt có bao nhiêu hảo. Nhưng ai có thể nghĩ đến, kết quả là, giấu đến nàng sâu nhất, đúng là ông ngoại. Tiên Yến Quốc sinh đủ loại rõ ràng trước mắt, từ Trân Châu bị ngộ nhận làm bạn Nguyệt Cánh Khuyển, lại đến lang tộc, thần tộc truyền thuyết, này đó ông ngoại rõ ràng đều xem ở trong mắt, nhưng hắn lăng là một chữ cũng chưa nói. Liễu Úy là sinh khí, tuy rằng nàng thực khắc chế, nhưng trên mặt biểu tình, đã lánh đến mau kết đông. Lạnh, Kỷ Nam Tranh cũng sợ hãi, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy nghiêm túc Liễu Úy, vội trấn an, ngươi đừng có gấp, ta nói đó là, Kỷ thật thật muốn lại nói tiếp, cũng không có như vậy phức tạp, hết thảy, muốn từ Kỷ Thuần Đông bị hiện cái kia đông đêm nói lên, nho nhỏ hải đồng y không che thể, rách tung tóe ngã vào núi lâm thâm lõm hố động, trên đỉnh đầu, bạch sắc đại lang đối hắn tham đầu tham não, một lát sau, theo sát bạch lang phía sau, là một vị thanh nho. Nam tử khoác ngoại thường, cố sức hướng hố động trung thăm xem. Sau đó, hắn hiện cái kia tiểu hài tử, hắn đem tiểu hài tử cứu đi lên, cho hắn ăn, cho hắn uống, hắn hỏi tiểu hài tử, ngươi là trong núi hài tử sao? Tiểu hài không nói chuyện, một lăng con ngươi, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nam tử. Nam tử lại hỏi, cha mẹ ngươi đâu? Tiểu hài tử vẫn là không nói chuyện, lại bắt đầu nhìn đông nhìn tây, cuối cùng đem tầm mắt dừng hình ảnh ở ấm áp trên giường. Nam tử sờ tiểu hài tử đầu, nói, đêm nay liền ở chỗ này ngủ đi, ngày mai ta mang ngươi đi phụ cận thôn trang đi một chút, có lẽ ngươi liền có thể nhớ rõ về nhà lộ. Tiểu hài tử thập phần tự quen thuộc, ngày thứ hai đương nam tử tỉnh lại khi, hiện môn lan ngoại có động tĩnh, hắn đi ra ngoài vừa thấy, liền nhìn đến tiểu hài tử thế nhưng dùng lâm thời dựng bệ bếp, ở ngao cháo. Nhìn đến nam tử ra tới, hắn cũng không ra tiếng, liền đem đựng đầy cháo trắng chén hướng trước mặt hắn một đệ. Ánh mắt vẫn là chặt chẽ, nam tử có chút bật cười, nói, như vậy tiểu liền sẽ nấu cơm, nếu ngươi thịnh tình từng quyền, ta đây liền không khách khí. Hai người ăn đốn no no cơm sáng. Buổi trưa trước, nam tử mang theo tiểu hài tử ở phụ cận thôn xóm đi rồi vài vòng, lại không có người nhận được đứa nhỏ này. Tìm ra không có kết quả sau, nam tử đem hài tử mang về nhà mình phòng nhỏ. Lần này, hắn trịnh trọng hỏi tiểu hài tử, ngươi sẽ không nói sao? Tiểu hài há miệng thở dốc, sau đó thấp hèn đầu, thật sự sẽ không? Nam tử tựa hồ đã đoán được tiểu hài tử thân thế, ở mỗi nhà hài tử không ít ở nông thôn, có khuyết tật hài tử, bị vứt bỏ khả năng tính, rất lớn. Lúc này, tiểu hài tử lại tinh tế một tiếng, sẽ, nam tử sửng sốt, lại hỏi, vậy ngươi cha mẹ, gọi là gì? Tiểu hài tử lại không hé răng, trong mắt xẹt qua một tia mê mang, rũ nắm chính mình ngón tay. Nam tử trầm mặc hồi lâu, nói, như vậy, ngày quy định 10 ngày, này 10 ngày, ta mang ngươi nơi nơi đi một chút, nếu có người tới tìm ngươi, hoặc là ngươi nhận ra người nhà, ngươi liền theo chân bọn họ đi, nếu không có người muốn ngươi, nói tới đây, nam tử lộ ra một tia tự giễu cười, vừa lúc, cũng không ai muốn ta, chúng ta liền cùng nhau quá. Tiểu hài ngước mắt nhìn hắn, biểu tình có chút do dự, hắn nhẹ nhàng, túm chặt nam tử ống tay áo. Nam tử nhìn hắn, tiểu hài lại bắt tay buông ra, khiếp đảm rụt về phía sau. Đây là Kỷ Nam Tranh lần đầu nhìn thấy Kỷ Thuần Đông khi tình cảnh, hiện tại hồi tưởng lên, hắn còn nhớ rõ chính mình ngay lúc đó tâm tình. Ngươi tiểu cữu là cái đáng thương hài tử, hắn không cha không mẹ, bị đưa đến ta bên người trước, hắn đi theo tộc nhân lang bạt kỳ hồ, ăn không biết nhiều ít khổ, những người đó chính mình đều chiếu cố không hảo tự mình, như thế nào có thể mang hảo một cái hài tử, cái gì giám thị, cái gì công cụ, bọn họ đem ngươi tiểu cữu cho ta, là bởi vì bọn họ nuôi không nổi, chính bọn họ đều mau chết đói. Liễu Úy biểu tình, đang nghe đến nơi đây khi, lộ ra một tia mờ mịt, thói quen âm mưu luận nàng, đối loại này lý do thoái thác, cầm hoài nghi thái độ. Kỷ Nam Tranh thở dài, tất cả đều nói, ngươi tiểu cữu kỳ thật cũng không ngốc, thoạt nhìn không nói lời nào, không lên tiếng, giống như đáng thương hề hề, nhưng vài lần cùng hắn tộc nhân gặp thoáng qua, ta đều nhìn ra hắn khẩn trương, khi đó mang theo hắn ở phụ cận chuyển động, quanh mình chợ nhiều một ít sinh gương. Mặt, ta là hiện, nhưng này đó sinh gương mặt thật sự quá keo kiệt, ngươi tiểu cữu cùng bọn họ đi qua khi, mỗi lần đều sẽ nắm chặt tay của ta, ta biết, hắn không nghĩ trở về, nho nhỏ hài tử, lớn nhất tâm nguyện chính là ăn khẩu nhiệt cơm, ngủ ngon, không phải hắn ích kỷ, không chịu cùng tộc nhân chịu khổ, là hắn thật sự, chính là khát vọng một phần an bình, ngươi biết tộc nhân của hắn sau lại như thế nào nói với ta sao? Liễu Úy lắc đầu, đầu óc còn có điểm hỗn độn. Bọn họ nói, dùng một phần tàng bảo đồ, cùng ta đổi ngươi tiểu cữu hỉ nhạc an khang, đám kia linh linh tinh tinh nam nữ nhóm, đều nghĩ, chính mình ăn chút khổ không có gì, nhưng tiểu bối có thể sống sót, liền như thế nào đều hảo. Liễu Úy kinh ngạc há miệng thở dốc, nàng chú ý điểm ở tàng bảo đồ, thượng. Bọn họ là cố ý tìm tới ta, năm đó ta độ hải mà đến, cửu tử nhất sinh, cũng là bọn họ cứu ta. Bọn họ biết được ta là từ Thanh Vân Quốc tới, vì thăm dò hồi cố lộ mới lưu lạc nơi đây. Bọn họ trợ giúp quá ta, nhưng không có quấy rầy ta, tuy rằng ta không rõ đây là vì cái gì, nhưng bọn hắn nói, đây là thời cơ chưa tới. Bọn họ còn nói, bọn họ mang không đi kia trương tàng bảo đồ, cũng mang không đi ngươi tiểu cữu, cho nên, đưa bọn họ phó thác cho ta. Biết ngươi tiểu cữu vì sao không nhớ rõ năm đó sự sao? Liễu Úy đầu riêu đến giống trống bỏi. Bởi vì khi đó hắn liền bị bệnh, đem hắn đưa đến ta bên người, là tộc nhân của hắn nhóm, cũng là hắn, hy vọng cuối. Cùng, bọn họ nguyên bản là không nghĩ phiền toái ta, nhưng bọn hắn cùng đường. Liễu Úy tam quan cơ hồ bị trọng tố, nàng khẽ nhếch miệng. Kỷ Nam Tranh thật mạnh thở dài, ta không biết những việc này có như vậy quan trọng, kia trương tàng bảo đồ, cũng không phải gì đó tàng bảo nơi, đó là ngươi tiểu cữu các tộc nhân cố thổ, cảnh đời đổi rời. Thương Hải Tang Điền, bọn họ đã từng ra sớm đã không còn nữa tồn tại, chỉ có bằng vào kia trương bản đồ, mới có cơ hội lại tìm một vài. Rất nhiều người đều muốn trong tay ta này trương tàng bảo đồ, bởi vì bọn họ cho rằng đây là thần tộc di tích, ta không muốn nói ra ta nghe qua thần tộc, nghe qua lang tộc, đúng là bởi vì, ta không nghĩ lúc này lại diếu, Úy Nhi, chúng ta không cần quấy rầy bọn họ, coi như là xem ở bọn họ là ngươi tiểu cữu thân nhân. Chúng ta không thể giao ra này trương bảo đồ, cũng không thể đi tìm, đó là nhà của người khác. Không nhất định, Liễu Úy thình lình toát ra như vậy một câu, chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ phía sau lưng đều ướt, nàng hung hăng nuốt hà nước miếng, đầu óc ở hỗn loạn, sôi trào lúc sau, nàng đến ra một cái kết luận, đó là, nhà của chúng ta, Kỷ Nam Tranh sửng sốt. Liễu Úy một phen nắm lấy lão nhân ra tay, Kỷ, chính là Vân. Bọn họ không phải tùy ý đem bảo đồ cùng hậu nhân phó thác với ngài, ông ngoại, bởi vì ngài là đặc thù, bọn họ mới có thể cứu ngài, mới có thể đem bản đồ không hề giữ lại giao cho ngài, bởi vì ngài cùng bọn họ, cũng là người một nhà. Ngươi đang nói cái gì? Kỷ Nam Tranh hoàn toàn không nghe hiểu. Liễu Úy hít sâu một hơi, chúng ta tới Tiên Yến Quốc là vì cái gì? Không phải vì tìm Kỷ gia nhất xa xăm ra sao? Hiện tại, chúng ta tìm được rồi. Kỷ Nam Tranh tức khắc đôi mắt chừng đến lão đại, ngươi là nói Kỷ gia chính là, hắn lại mãnh liệt lắc đầu, không đúng, không đúng, ngươi đừng làm ta sợ, ta còn không có chuẩn bị tốt, kỳ thật Liễu Úy chính mình, hiện tại cũng chấn kinh, không nhỏ. Mờ nàng nói xong câu đó, liền trầm mặc đem chuyện quá khứ, từng cọc, từng cái ở trong lòng quan trọng hơn một lần, e sợ cho chính mình có cái gì sơ hở ngộ phán. Nửa buổi sau, nàng nâng lên đôi mắt, trong ánh mắt nhiều vài phần chắc chắn, Thanh Vân Quốc kiến quốc 200 năm hơn, này trước trải qua tam đại, đời thứ nhất Tiễn Nguyệt Triều, thống thế 500 năm, sau bị Bạch Mạnh Triều sở phúc, rồi sau đó Bạch Mạnh Triều khởi, cuối cùng 200 năm, bị một hải ngoại tộc nhân, Xích Huyền tộc tiêu diệt, Xích Huyền hoàng tộc họ Vân, nhưng bọn hắn tiếp tục sử dụng tộc huy, lại là Tiễn Nguyệt Triều tự, cái kia tự, dùng đời sau giải thích, chính là Kỷ tự, nhưng ở Tiễn Nguyệt Triều văn hóa, Vân cùng Kỷ hẳn là chính là cùng cái tự, bởi vậy, ta có thể lớn mật đến ra kết luận, Kỷ thật sớm tại 1400 nhiều năm trước, Tiễn Nguyệt Triều còn trên đời khi, Trung Nguyên hai bờ sông, chính là tương thông, mà Xích Huyền Triều người, chính là Tiễn Nguyệt Triều hậu nhân. Kỷ Nam Tranh nghe nàng lời nói, trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn là ngốc. Liễu Úy nhìn ông ngoại, giải thích nói, lúc trước Dung Lăng thay ta tìm quá thân thế, nhưng chúng ta tìm được tin tức, lại đều là cùng Xích Huyền Triều có quan hệ, ta cùng với Dung Lăng một lần đều cho rằng, Kỷ gia chính là Tiền Triều di dân, cũng nguyên nhân chính là như thế. 200 năm qua, Kỷ gia mới có thể vẫn luôn bị triều đình truy nã, nhưng sau lại, chúng ta hiện càng nhiều sự chi sau, đó là Liễu Úy dài dòng kể ra. Kỷ Nam Tranh nghe vào trong tai, suy nghĩ lại đã phi tán. Kỷ Nam Tranh là chính cống Kỷ gia người, hắn trải qua quá triều đình vây bắt, thấy quá tộc nhân lũ lụt, bọn họ cuối cùng có thể an ổn tiến vào Linh Châu, kiến cư ngụ lại, là dùng vô số thân nhân tính mệnh đổi lấy an bình. Cũng đúng là bởi vì triều đình không ngừng nghỉ đuổi bắt, tộc lão nhóm không thể nề hà dưới, mới đề nghị, bọn họ nhất định phải rời đi Thanh Vân Quốc. Kỷ gia tổ tiên là từ hải ngoại mà đến, tộc lão quyết định, bọn họ muốn tìm kiếm hải ngoại, tìm về nhà lộ. Này đó là Kỷ Nam Tranh chờ liên can thanh tráng, bước lên tìm hải chi lộ nguyên nhân. Chỉ là sau lại, nguy nan sinh này người khác mệnh tang biển rộng, gần chỉ có Kỷ Nam Tranh một người tồn tại đương nhiên, trên thực tế không phải một người, là hai người. Kỷ Nam Tranh bị nhốt Tiên Yến Quốc, một vị khác tộc nhân, mang theo từ Lưỡng Giang đến Ma Quỷ Hải bản đồ, bị thương về tới Kỷ gia. Kỳ thật Kỷ Nam Tranh đã hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ Tiên Yến Quốc có phải hay không Kỷ gia tổ tiên tổ quốc, nhưng nếu là có thể đem Kỷ gia tất cả mọi người nhận được Tiên Yến Quốc tới, kia bọn họ liền có thể tránh được Thanh Vân Quốc hoàng thất đuổi bắt, bọn họ liền có thể lại thấy ánh mặt trời, đứng đứng đắn đắn sinh hoạt dưới ánh mặt trời, không bao giờ dùng sợ hãi người khổng lồ giao mổ sẽ dừng ở bọn họ trên đầu. Nhưng hắn bị nhốt ở chỗ này, biển rộng ở ngoài tịnh thổ trở thành hắn lao tù, đem hắn cùng chí thân hai bờ sông phân cách, lại không còn nữa gặp nhau. Phản nhưng thật ra một khác may mắn còn tồn tại tộc nhân, mang theo độ hải bản đồ, sáng lập một câu chuyện khác. Liễu Úy cẩn thận đem Xích Huyền Triều sự nói cho ông ngoại nghe. Kỷ Nam Tranh sau khi nghe xong, thật lâu không thể bình tĩnh, qua hảo sau một lúc lâu, hắn mới nhìn chằm chằm ngoại tôn nữ đôi mắt, hỏi, nếu hết thảy chính như ngươi sở suy đoán, chúng ta đây hiện tại, lại nên làm cái gì bây giờ? Liễu Úy trầm mặc, ở tự hỏi. Này thật, Liễu Úy cái nhìn thực trực tiếp, nàng kiên trì cho rằng, Xích Huyền Triều chính là Tiễn Nguyệt Triều. Tiễn Nguyệt Triều ở 1400 năm trước với Trung Nguyên Đại Sáu sáng lập Vương Triều, hơn 1000 năm trước, Thương Hải tang điền, ngay lúc đó biểu tình huống là cái dạng gì, ai cũng không biết. Liễu Úy lớn mật giả thiết, nếu lúc ấy cách xa nhau Ma Quỷ Hải hai mảnh Đại Sáu, kỳ thật là tương liên đâu. Nếu là lúc ấy, hải ngoại người liền biết, xuyên qua biển rộng, liền có một khác phiến sáu mà, bọn họ sẽ như thế nào làm? Bọn họ qua đi chinh chiến sáng lập, bọn họ thống trị địa phương chủ dân, hơn nữa sáng tạo một cái vĩ đại hoàng triều, bọn họ tự xưng Tiễn Nguyệt, bọn họ dùng khác hẳn với Trung Nguyên văn tự, bọn họ thực cổ xưa. Tiễn Nguyệt Triều ở Trung Nguyên thống trị gần 500 năm, mà này 500 năm thời gian, thế giới đang ở thay đổi, cảnh đời đổi rời, phong vân đột biến, mà Quỷ Hải hoặc đã không hề là trước đây cái kia có thể dễ dàng xuyên độ giang lưu, nó trở nên cao thâm khó đoán, nó đem hai mảnh Đại Sáu phân cách đến càng ngày càng xa. Nếu thật là như thế, kia lúc này, Tiễn Nguyệt triều người, liền đã vô pháp thường xuyên xuyên qua hai bờ sông, nhưng lưu tại Trung Nguyên bọn họ liền an toàn sao? Không, bọn họ đã chịu Trung Nguyên địa phương dân tộc, Bạch Mạnh tộc công kích. Bạch Mạnh tộc đem Trung Nguyên đại sáu, từ hải ngoại dị tộc trong tay cước đoạt trở về, nhưng bọn hắn vừa mới mông hóa, vũ khí cùng sức chiến đấu, xa không đủ hải ngoại nhân tộc. Vì vậy, ở cuối cùng 200 năm sau, Bạch Mạnh triều lại bị đồng dạng từ hải ngoại mà đến Xích Huyền triều cấp công phá. Xích Huyền triều vừa tới Trung Nguyên khi, ma quỷ hải hoặc còn có thể độ lưu, nhưng hư liền phá hủy ở Xích Huyền triều thống thế hơn 400 năm. 400 năm, suốt 400 năm, phía trước liền đã càng thần bí ma quỷ hải, trải qua 400 năm, khả năng càng thêm trở nên bất cận nhân tình. Cuối cùng, này phiến biển rộng thậm chí đóng lại đại môn ma quỷ hải, đem hai mảnh đại sáu hoàn toàn tua nhỏ thành hai cái thế giới. Liễu Úy thừa nhận ý nghĩ của chính mình khả năng có chút hoang đường, nhưng nàng chưa bao giờ hoài nghi thời gian đối thế giới thay đổi, động đất, sóng thần, sơn băng địa liệt, thế giới này, mỗi một khắc, đều cùng quá khứ một khắc bất đồng, đây là không thể nghi ngờ. Xích Huyền triều người không thể quay về hải ngoại, bọn họ chỉ có thể ngụ lại ở Trung Nguyên. Để một thế hệ Xích Huyền triều người có lẽ còn biết chính mình lai lịch, biết mục đích của chính mình, nhưng nhật tử càng ngày càng xa xăm, bọn họ bắt đầu phân không rõ chính mình thân phận. Cuối cùng, bọn họ sưu cao thuế nặng, dân chúng lầm than, đem Trung Nguyên tai hòa đến hỗn độn một mảnh. Kỷ người nhà vì sao sẽ ở ma quỷ hải đa bế không thấy khách dưới tình huống, đi vào Thanh Vân Quốc, nơi này nguyên do Liễu Úy còn không thể tưởng được, có lẽ đợi khi tìm được lang tộc hậu nhân, sẽ có đáp án. Nhưng không thể phủ nhận, đến Thanh Vân Quốc kỷ gia người, là vô tội, bọn họ không duyên cớ vô cớ bị Hoàng Triều thay đổi đạn lạc gây thương tích, bị vô số không nên chính mình thừa nhận công kích. Liễu Úy tin tưởng, ngay từ đầu Xích Huyền Triều mạt Đại Hoàng đế Vạn Hàn đế, liền không có hảo tâm. Vạn Hàn đế Giang Sơn bị nghĩa quân chiếm lĩnh, hắn giả thuyết có cái gì bảo tàng, cuối cùng vẽ mấy ngày số đêm, bạo chết ở trong cung, lại cái gì cũng chưa hòa ra tới, hắn để lại một cái trì hoãn, hắn cho Dung thị nghĩa quân một cái cà rốt, hắn dùng này căn treo ở lừa đầu trước cà rốt, ra một ngụm ác khí, làm nghĩa quân thống lĩnh Dung Trường Bằng, cũng chính là Dung Lăng tổ tiên, tức giận đến muốn mệnh, lại lấy hắn một cái người chết không có biện pháp. Vạn Hàn đế nhậm tính một phen, trả giá chính mình tính mệnh. Lại không biết, tại đây lúc sau, càng nhiều người, cũng vì thế trả giá tính mệnh. Vạn Hàn đế hoàng hậu, đúng là lưu lạc Thanh Vân Quốc kỷ gia người sở sinh hậu đại, thông qua mạt đại hoàng hậu nhà mẹ đẻ, thuận lý thành trương đi tìm đi, kỷ gia chạy trời không khỏi nắng. Lúc sau đó là kỷ gia người đào vong, thẳng đến mấy chục năm trước, Liễu Úy mẫu thân, kỷ Hạ Thu, bởi vì phu quân bỏ mình, trong bụng nhi nữ nguy ở sớm tối, nàng hòa ra đệ nhất phúc tàng bảo đồ. Này phó tàng bảo đồ, căn bản không phải tìm kiếm bảo tàng lộ, đây là trừ bỏ kỷ Nam Tranh ở ngoài, mặt khác một vị tồn tại xuống dưới kỷ gia tộc nhân, mang đến ma quỷ hai ti đồ. Này trương bản đồ là cái bán thành phẩm, bởi vì tai nạn trên biển sinh, đồ cuối cùng gần chỉ là tới ma quỷ hải. Này bức bản đồ bị hoàng thất phụng nếu trí bảo, lúc sau, kỷ gia còn có một vị nữ quyến cũng hòa ra đồng dạng một bức đồ, nàng chính là Liễu Úy tộc tỷ, Dung Căng Đông mẹ đẻ. Hai trương giống nhau như đúc đồ, kỳ thật đều không phải ma quỷ hải nguyên đồ, ngay từ đầu bị thương tộc nhân mang về đồ sau, kỷ gia người hẳn là liền từ giữa làm ra sửa chữa, báo cho trong tộc những người khác, muốn bọn họ ngâm nga này trương giả đồ, mà chân chính đồ, bọn họ đưa đến Nhạc gia trong tay. Nhạc Đơn xanh họ Nhạc, không họ Kỷ, đồ vật đặt ở Nhạc gia, không thể nghi ngờ là an toàn nhất, nhưng có lẽ liền bởi vì như thế, Nhạc gia mới có thể tai bay và gió, cuối cùng, ngược lại là xuất ngoại tìm muội muội Nhạc Đan xanh, sống tạm xuống dưới. Này trương nguyên đồ, cuối cùng đâm vào Trung Tự Vũ trên lưng, lại bị Nhạc Đan xanh sinh sôi xé xuống, lấy về đến bên người. Một thiết chuyện xưa đều quay chung quanh cái gọi là tàng bảo đồ, nhưng trên thực tế, căn bản không có cái gì bảo tàng, liền đồ, từ lúc bắt đầu đều là giả. Liễu Úy cái trán toát ra mồ hôi mỏng, nói được càng nhiều, nàng tâm cũng càng sợ. Quần cuộn lịch sử sông dài chung, nhiều ít bí mật bị không tiếng động mai táng, ai có thể bảo đảm, chính mình nhất định có thể tìm ra cái gọi là chân tướng. Ông ngoại trong miệng lang tộc hậu nhân, ở cùng đường dưới tình huống, đem tuổi nhỏ hậu bối gửi gắm. Sinh hoạt ở hải ngoại kỳ gia người, 200 năm trước, vì sao phải độ hải đi trước Thanh Vân Quốc? Hứa Nhiều chuyện tình như cũ không có đáp án, nhưng Liễu Úy tin tưởng, làm đã hiểu tiền căn, như vậy hậu quả đã cách bọn họ không xa. Trong lòng Ngược Sửu Sửu không biết khi nào tỉnh, bạch trắng non tiểu cô nương, dương cái miệng nhỏ, hàm hồ, ngô, một tiếng. Kỷ Nam Tranh tức khắc đem suy nghĩ từ phía trước hỗn độn chung rút ra, hắn ôm từng ngoại tôn nữ, điên xuống tay nhẹ hống, chúng ta tiểu đêm tỉnh a, có phải hay không đói bụng a? Thái gia ra cho ngươi phao dương nái. Sửu Sửu phấn nộn tiểu mày ninh thành một cái kết, nàng nhìn trên đỉnh đầu quen thuộc lão nhân, duỗi tay lôi kéo hắn chòm râu. Kỷ Nam Tranh bị kéo đến có điểm đau, nhưng hắn một chút không thèm để ý, còn cười tủm tỉm, quay đầu đối Liễu Úy nói, ta đi trước phòng bếp nhìn xem dương nãi phao hảo không. Liễu Úy tâm sự nặng nề gật gật đầu, xem ông ngoại rời đi, nàng nghĩ nghĩ, lại đi theo mặt sau. Vân phủ phòng bếp thường ngày đều có ma ma trông giữ, Kỷ Nam Tranh nói hắn là tới bắt dương nãi, ma ma vội đem nãi đưa cho hắn. Bếp phòng không phải nói chuyện địa phương, Kỷ Nam Tranh ôm Sửu Sửu, lại trở về đi, đi ra sau bếp sân, hắn xem quanh mình yên tĩnh, mới hỏi Liễu Úy, vậy ngươi nói, kế tiếp đến tột cùng nên như thế nào? Liễu Úy không lên tiếng, Kỷ Nam Tranh cũng trầm mặc xuống dưới, hắn kỳ thật đoán được ngoại tôn nữ ý tưởng, nhưng hắn còn ở do dự. Ngài tâm trí cao khiết, thất tín với người loại sự tình này, ngài là làm không ra, ta không nghĩ miễn cưỡng ngài. Liễu Úy đem lời nói rõ ra tới, biểu tình che giấu không được chột dạ. Kỷ Nam Tranh càng thêm không nói lời nào, qua hảo sau một lúc lâu, hắn xem Sửu Sửu đem nãi uống cạn, mới đưa hài tử nhét vào Liễu Úy cái này mẫu thân trong lòng. Ngực, quay đầu, đi hướng bên kia. Liễu Úy đứng ở tại chỗ, cùng bảo bối nữ nhi hai mặt nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ. Sửu Sửu là nhận được nương, nàng củ sen dường như tay nhỏ bắt lấy mẫu thân lỗ tai, tay nhỏ chỉ moi nàng vành tai. Liễu Úy ôm hài tử, tìm cái ghế đá ngồi xuống, xem ông ngoại sau một lúc lâu không trở về, nàng nhìn không được hỏi nữ nhi, nương làm như vậy, có thể hay không thật quá đáng. Kia rốt cuộc, là người khác giao thác cho ngươi thái gia gia tín vật. Ngươi thái gia gia bảo hộ kia vật nửa đời người, hiện tại lại, nha. Sửu Sửu bắt lấy mẫu thân cái mũi, liệt miệng đem đầu vói qua, cắn một ngụm. Mũi tiêm ướt rầm rề, Liễu Úy xoa xoa, nói, đừng hồ nháo. Xấu xấu ngủ no rồi, ăn được, hiện tại đúng là cao hứng, ở mẫu thân trong lòng ngực nhích tới nhích lui, sờ sờ nơi này, chảo chảo nơi đó. Liễu Úy làm tiểu gia hỏa lăn lộn đến, nguyên bản phiền muộn tâm tình cũng không rảnh lo, thật vất vả đem bướng bỉnh nữ nhi ấn hảo nhìn. Chầm chầm khẩn, bên kia, ông ngoại đôi tay bối ở sau người, chậm rãi đi rồi trở về. Liễu Úy vội vàng đứng dậy, ông ngoại tiến lên, tùy tay đem một quyển Lam gia bạch tuyến thư tịch đưa cho nàng. Liễu Úy theo bản năng tiếp nhận, lão nhân lại giơ tay, đem nàng trong lòng ngực hoạt bát hiếu động từng ngoại tôn nữ ôm trở về. Cẩn thận chút, đừng lộng hỏng rồi, ngươi cùng Dung Lăng đi thương lượng đi, hài tử ta đến mang. Liễu Úy cầm kia quyển thư tịch, nhìn ra được trang giấy đã cổ xưa ố vàng, hẳn là thật sự chân quý nhiều năm, nàng đem thư ôm vào trong lòng ngực, đối ngoại tổ phụ hung hăng điểm phía dưới, ta sẽ tìm được chân tướng. Kỷ Nam Tranh không nghi nói, ôm còn hướng mẫu thân bên kia nhìn xung quanh Sửu Sửu, hướng bên kia đi. Liễu Úy nhìn kia quyển sách, hít sâu một hơi, trịnh trọng mở ra để nhất trang. Một cái canh giờ sau, đem sư phụ khóa trái ở trong phòng vách tường tư quá Dung Lăng, lại mệt lại tức trở về chính mình phòng. Nhìn thấy Liễu Úy đệ nhất khắc, hắn liền hỏi, ngươi nói có việc. Ân. Liễu Úy thất thần ứng hạ, đôi tay chống cằm, dùng cằm nỗ nỗ, ý bảo hắn xem trên bàn bình bãi một quyển sách. Dung Lăng ngồi vào nàng bên cạnh, một bên cho chính mình đổ chén nước, một bên đem kia thư phong bì niệm tới, Kinh Kim Cương. Liễu Úy đem thư đẩy đến trước mặt hắn, hỏi, ngươi nhìn ra đây là cái gì sao? Dung Lăng chần chờ nói, không phải Kinh Kim Cương. Đương nhiên không phải. Liễu Úy đem trang sách mở ra, tiếp tục làm hắn xem. Như thế ta nghe, nhất thời, Phật ở Xá Vệ Quốc chi thủ cấp cô độc viên, cùng đại bỉ khâu chúng 1250 người đều, Dung Lăng niệm hai câu, sau đó giống xem ngốc tử dường như nhìn Liễu Úy, nói, là Kinh Kim Cương. Liễu Úy nói, nội dung thật là Kinh Kim Cương, nhưng hẳn là không phải, đây là chương bản đồ tới, ta hỏi ông ngoại muốn. Dung Lăng cảm thấy Liễu Úy khả năng mù, hắn chỉ vào trong sách văn tự, hỏi, theo ý của ngươi, cái nào tự, là đồ. Liễu úy, sách, thanh, nói, ta còn không có nhìn ra tới, này không phải làm ngươi tơi tham mưu sao, ngươi nhưng thật ra nhìn một cái, có phải hay không có cái gì kẹp trang, ta cảm thấy này phong bì có điểm hậu, nếu không cắt ra. Dung Lăng thuận miệng nói, cắt đó là. Liễu úy đem thư đẩy đến trước mặt hắn, ngươi cắt. Dung Lăng sửng sốt, ta. Liễu úy nói, đây là ông ngoại bảo bối, ta sợ cắt hỏng rồi. Dung Lăng nhíu mày, ta liền không sợ. Ngươi không có việc gì a? Liễu úy đương nhiên, ông ngoại vốn dĩ liền không thích ngươi, ngươi nợ nhiều không áp thân. Dung Lăng trầm mặc. Liễu úy vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, đem nó hướng hắn bên kia vẫn luôn đẩy. Dung Lăng bị buộc bất đắc dĩ, giơ tay đè đè văn bản, phán đoán nói, phong bì hẳn là thật. Liễu úy không tin, không biết từ chỗ nào sờ đem chủy cho hắn, nói, cắt ra nhìn xem. Dung Lăng mím môi, trong lòng có chút dãy giụa, nhưng cuối cùng ở Liễu úy xúi dục hạ, hắn vẫn là cầm lấy chủy, thật cẩn thận đem phong bì tua nhỏ, sau đó bên trong cái gì đều không có, phong bì chính là thành thực. Liễu úy trầm mặc xuống dưới, Dung Lăng cũng trầm mặc xuống dưới. Phu thê hai người nhìn đã bị bọn họ một phân thành hai bìa mặt, có chút hai mặt nhìn nhau. Nếu không, thử lại nền tảng. Liễu úy đề nghị, nhiên sau Dung Lăng lại cắt ra nền tảng. Ý cũ, hai bàn tay trắng. Chẳng lẽ có cái gì ám hiệu? Nhìn xem trang sách chung, nhưng có nào trang có dấu nếp gấp? Với là, hai người một đốn thao tác, 15 phút sau, vốn là tàn phá bất kham sách cổ, bị bọn họ hủy đi thành một tờ giấy tuyên thành, bình phô bãi đầy chỉnh trương mặt bàn. Liễu úy cái này luống cuống, còn có thể phùng trở về không? Ta còn phải còn cấp ông ngoại. Dung Lăng đứng ở một bên, lạnh lạnh nhìn sau một lúc lâu, đề nghị, lại mua bổn tân đi, có thể mua được sao? Liễu úy che lại cái chán, thất thần ngồi ở ghế trên, nghi nghi nói, không bằng làm Tiểu Lê lại. Đây, sau đó chúng ta rời đi, hắn tiến phòng. Chúng ta liền nói là hắn lộng hư, hắn tuổi tác tiểu, còn chiêu ông ngoại đau, ông ngoại sẽ không trách hắn. Dung Lăng nhìn chằm chằm Liễu úy sau một lúc lâu, xem nàng vẻ mặt nóng lòng muốn thử, thế nhưng không phải nói giỡn, nhìn không được thở dài, giảm lê chuyện gì. Dung Lăng vẫn là so có người tính, nhưng Liễu úy càng muốn, càng cảm thấy cái này biện pháp có thể, nàng đột nhiên đứng lên, này muốn đi ra ngoài. Dung Lăng một phen giữ chặt nàng, đem nàng kéo trở về. Hắn lực đạo đại, Liễu úy thình lình, bị túm cái lảo đảo, thân mình một oai, đâm động mặt bàn. Bàn còn bãi Dung Lăng phía trước uống lên một nửa nước trà, ly nước run rẩy, dòng nước chút xuống, lập tức đem bàn kinh giấy cấp tẩm ướt. Không xong, Liễu úy nhíu mày kêu một tiếng, đem trang giấy cầm lấy tới, tưởng lau khô, nhưng đột nhiên, nàng đột nhiên nhanh trí, tức khắc nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng sửng sốt, trong lòng trào ra một cổ điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, tiếp theo nháy mắt nghe Liễu úy nói, còn không có thử qua thủy cùng hỏa đâu, nói không chừng là ẩn hình tự, tới, đem này đó giấy đều xối một lần. Dung Lăng một phen đè lại nàng nóng lòng muốn thử tay, thở sâu, thở dài, xối, cũng thật phùng không quay về. Liễu úy nghe vậy, rõ ràng có một lát chần chờ, nhưng cuối cùng, lý trí vẫn là bị truy tìm chân tướng sở phá tan. Nàng đem đầy bàn giấy, đều rót thủy, sau đó một tờ, đối chiếu, cẩn thận phân biệt. 15 phút sau, nàng thất vọng một lần nữa ngồi xuống, thấp giọng nỉ non, không phải thủy. Sau đó lại ngẩng đầu, kia chỉ còn phát hỏa. Dung Lăng đứng ở nàng sau lưng, huyệt thái dương một đột đau. Liễu úy bất cứ giá nào, châm nến, đem mềm thành một mảnh kinh giấy, lại đối với ngọn nến để sát vào quai, thiêu trong chốc lát, ẩn hình tự không ra tới, lại hong ra cái tiêu ấn, thiếu chút nữa không bốc cháy lên tới. Dung Lăng đem ngọn nến thổi tắt, lôi kéo Liễu úy chạm đến thật xa, mới nói, ta đi thư phô mua sách tân trở về, ngươi đừng lăn lộn. Liễu úy vẻ mặt phức tạp gật gật đầu, ngồi ở ghế dựa tự hỏi. Dung Lăng không yên tâm, sợ chính mình vừa ra đại môn, Liễu úy đem phòng ở đều thiêu, trước khi đi, hắn đem ngọn nến cũng mang đi. Chờ Dung Lăng lại khi trở về, thấy Liễu úy còn ngồi ở phía trước địa phương, đôi mắt lại cách đến thật xa, chết nhìn chằm chằm đầy bàn trang sách. Hắn đem tân mua kinh kim cương đưa cho nàng. Liễu úy tiếp nhận sau, tùy ý phiên hai trang, lại đột nhiên một đốn, cái này không giống nhau đi. Dung Lăng đi xem, lại chưa phát hiện có cái gì bất đồng. Liễu Úy đi đến trước bàn, cầm lấy một chương nửa làm trang sách, đối chiếu sách mới, nói, một bản là mặc ấn thể, một bản là in tipo thể, ông ngoại này sách, là chữ chỉ đúc tạo. Dung Lăng nghe vậy cũng đúng rồi một chút, sách mới tự thể nhan sắc so thâm, vì đen như mực sắc, chữ viết rõ ràng, sách cũ tự thể, nhan sắc kém cỏi, thiên hôi, chữ viết cũng so mơ hồ, như vậy nhìn, hai quyển sách in ấn nguyên liệu, đích xác không quá giống nhau, nhưng này lại có thể thuyết minh cái gì? Liễu Úy nói, lập tức sách vở điển tịch, đa dụng điêu thuật in ấn, cũng là trước đem mẫu điêu ra, lại với sạch sẽ trang giấy thác ấn, cuối cùng đóng sách thành sách, mà đối với loại này điêu bùn, mặc ấn muốn in tipo càng dễ dàng hình, cũng càng cố sắc kéo dài, in tipo bản khắc rất ít, ông ngoại này. Sách kinh thư, là nhiều năm trước có, cũng là nói, lúc ấy này sách thư, dùng cũng là in tipo bản, nhưng nếu mặc ấn là các thư nhà hành càng thường dùng ấn dịch, quyển sách này, lại vì sao phải dùng in tipo đâu? Chẳng lẽ lúc ấy mặc ấn in tipo càng tăng lên hành? Nhưng này cũng không đúng, Vân Phủ cũng có rất nhiều điển tịch tàng thư, ta từng phiên duyệt qua mấy quyển, một ít tuổi tác sách cổ, dùng cũng đều là mặc ấn hoặc viết tay, cũng là nói, ở vài thập niên trước, mặc ấn cũng là sa in tipo càng tăng lên hành. Kia này bổn quyển sách vì sao phải dùng in tipo, ta duy nhất có thể nghĩ đến nguyên nhân, là phí tổn. Dung Lăng lắc đầu, phủ quyết nàng cái này cách nói, mặc dịch tiện nghi, duyên dịch quý trọng. Duyên là một loại khoáng thạch, cũng là một loại dược tài, cổ nhân có ngôn, này thể trọng thật, này tính nhu hoạt, này sắc hắc, nội thông với thật. Hạnh lâm giới thường có lấy duyên nhập dược cách làm, mà duyên nhân tác dụng cực đại, tác dụng rộng lớn. Giá cả chi tùy ý có thể thấy được mặc, muốn ngẩng cao không ít. Liễu Úy lại là cười, bình thường dưới tình huống, duyên đích xác mặc, phí tổn cao, nhưng nếu sinh ở duyên quạng phụ cận đâu? Dung Lăng sửng sốt, ngươi là nói, Liễu Úy chỉ cảm thấy rộng mở thông suốt, không cấm bật cười. Trong quyển sách này không có miêu tả bản đồ, nó vốn là một bộ bản đồ, hiện tại chỉ cần biết Tiên Yến Quốc thừa thái duyên quạng mấy chỗ quan trọng vị trí, liền có thể phán. Đoán ra, này thư nơi phát ra nơi. Dung Lăng đứng dậy, này liền đi ra ngoài. Lãnh thổ một nước bản đồ không phải là nhỏ, bình thường thư hành không có quyền bán, người thường ra không dám tư vẽ, nhưng Nhữ Hàng Vương bên trong phủ lại nhất định là có. Dung Lăng nhích người Nhữ Hàng Vương phủ, Liễu Úy cũng không nhàn rỗi, nàng cẩn thận đem số trang sách cẩn thận hong khô, lại đem chúng nó xếp thành một chồng, ấn trình tự xếp đặt, cùng sách mới nhất nhất đối chiếu. Hai bản sách tự thể bất đồng, ấn sắc bất đồng, nhưng sở thuật nội dung lại là giống nhau như đúc. Liễu Úy vô pháp từ tự tìm kiếm sai biệt, chỉ có thể ở trang giấy cùng bản khắc tác giả hạ công phu. Muốn chế tác một cái thư tịch bản khắc, đều không phải là trò đua việc. Đầu tiên yêu cầu cũng đủ đại khắc ấn, mà khắc ấn tác giả nhiều sẽ dùng chính mình vẫn thường tự thể, tiến hành điêu thuật. Mặc bản sách mới, bản khắc tác giả ở trang lót có điều ghi chú rõ, là đương thời một vị bản khắc thế gia truyền nhân, dùng chính là chữ khải thể, mà bản chỉ sách cũ, trang lót đánh dấu tác giả danh, lại chỉ có một danh hiệu, xưng Thanh Lan Cư Khách, hắn dùng chính là nghiêng chữ khải. Thanh Lan là hoa lan một loại chi nhánh, đều phân bố cùng Tây Bắc nhị mà, Liễu Úy lớn mật giả thiết, bản khắc tác giả hoặc là Tây Bắc người, trừ bỏ bản khắc tác giả, in tipo thư đuôi trang, còn khắc có hồng chương, chương sở thư vì, trong lòng biết này ý, đại thừa vì. Đây là đối kinh kim cương tổng kết yếu lĩnh, kinh thư rơi xuống tổng kết hồng chương, không có gì không ổn, nhưng này hồng chương dùng lại là tiểu triện. Ở thông thiên bản khắc vì nghiêng chữ khải khi, tiểu triện chương ấn, có vẻ có chút quái. Liễu Úy còn ở cân nhắc kia con dấu chi tiết khi, Dung Lăng đã đi nhanh về nhanh, mang theo một quyển trường trục trở về. Đem trường trục triển khai, bên trong quả nhiên là Tiên Yến Giang Sơn đồ. Mượn đồ khi, Dung Lăng trước tiên hỏi qua, lúc này triển khai, hắn trực tiếp chỉ vào tả phương Thiên Thạch Châu, nói, An Ấp huyện, Lai Thành huyện, Nhị huyện đều vì duyên quạng sinh sản nhiều mà, còn có, Đỉnh Giang Châu Kim Đông huyện, cũng có bộ phận thạch quạng phân bố. Liễu Úy chỉ ra Yến Ti Pô sách cũ trang lót điêu làm danh, nói, Thiên Thạch Châu cùng Đỉnh Giang Châu đều ở vào Tây Bắc, vị này Thanh Lan Cư Khách Thanh Lan, cũng nơi phát ra với Tây Bắc. Dung Lăng nhíu mày, biểu tình cũng không tốt, Thiên Thạch Châu chiếm địa ngàn mẫu, An Ấp huyện cùng Lai Thành huyện các chiếm một nửa, càng không nói đến đỉnh Giang Châu Kim Đông huyện cũng chiếm địa mấy trăm mẫu, như thế đi tìm, như cũ là biển rộng tìm kim. Liễu Úy lại chỉ vào đuôi trang hồng chương, cái này khắc chương, nếu có thể tìm ra điêu khắc người, kia phạm vi ứng sẽ thu nhỏ lại không ít. Biển người mênh mang, trời đất bao la, muốn ở hai châu trong vòng, tìm được một vị khắc chương thợ thủ công, tuyệt phi chuyện dễ. Liễu Úy cũng biết, cũng không tốt tìm, nàng tiếp tục bài trừ, Kinh Kim Cương vì Phật gia chứ danh điển tịch, loại này thư tịch, thông thường đều là từ kể chuyện hành phát hành, mà kể chuyện hành sử dụng khắc chương, khẳng định không phải là tìm tiểu quán người bán rong điêu khắc. Tìm ra gần 50 năm qua, hai châu nhất nổi danh điêu khắc người thạo nghề xếp hạng, hẳn là có thể có càng nhiều manh mối. Đề cập dân cư lục soát tìm, không thể nghi ngờ lại là đến vận dụng những hàng vương phủ lực lượng. Hai vợ chồng dựa vào hai bổn Kinh Kim Cương nội dung, ở trong phòng ước chừng nghiên cứu một ngày, thẳng đến trạng vạng khi, mới cùng đi hướng vương phủ. Nhưng bọn họ đến khi, tiên kiến đến, không phải Thiên Mạnh Nghiêu, lại là lãnh một đội vệ binh, đang muốn ra cửa Nhạc Đan Xanh. Nhìn thấy bọn họ, Nhạc Đan Xanh dừng lại bước chân, cùng bọn họ chào hỏi. Liễu Úy thuận thế hỏi, thiên đều phải đen, đây là đi chỗ nào? Nhạc Đan Xanh phất tay, làm phía sau binh đi. Trước, mới đối Liễu Úy nói, có một số việc ban ngày không dễ làm, vãn động tinh nhẹ chút. Liễu Úy cái hiểu cái không, nhưng mơ hồ cũng đoán được, hẳn là cùng rất sớm phía trước, ở giám thị Thiên Mạnh Nghiêu vài cổ thế lực có quan hệ. Kinh thành là hết thảy âm mưu ngọn nguồn, mặc kệ Thiên Mạnh Nghiêu vì cái gì nguyên nhân hồi kinh, nhưng nếu hắn đã trở lại, tự nhiên muốn cùng những người đó chạm trán. Ở Thanh Vân Quốc khi, thấy nhiều triều đình tranh đấu, ích lợi khi trước. Liễu Úy không nghĩ tới Tiên Yến Quốc còn chú ý này đó, nàng hàm hồ có lệ hai câu, làm Nhạc Đan Xanh lộ cẩn thận. Nhạc Đan Xanh rời đi trước, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại hỏi Dung Lăng, Trúc lão tiên sinh muốn ly kinh, ngươi nhưng biết được. Dung Lăng thần sắc một đốn, ánh mắt nhất thời lạnh lẽo lên, hỏi, hắn nói cho ngươi. Nhạc Đan Xanh gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu, ban ngày hắn tới tìm ta, hỏi ta muốn lộ phí, lúc ấy không mang bạc, nói. Đem ngân phiếu đưa cho Dung Lăng, ngươi thay ta cho hắn. Dung Lăng không tiếp, trầm khuôn mặt nói, không cần. Nhạc Đan Xanh khó hiểu, chần chờ một chút, lại đem ngân phiếu lấy về đi, đối bọn họ chắp tay, cáo từ rời đi. Liễu Úy ở bên khụ một tiếng, nói, sư phụ cũng thật là, có việc không dối gạt tiểu cữu, không dối gạt Nhạc Đan Xanh, cô đơn gạt chúng ta, thật quá đáng. Dung Lăng không lên tiếng, cùng Liễu Úy tiên tiến như hàng vương phủ. Thiên Mạnh Nghiêu nghe nói bọn họ muốn tìm Tây Nam Nhị mà gần vài thập niên tới nổi tiếng nhất điêu chương thợ thủ công, có chút kinh ngạc, các ngươi muốn khắc chương. Liễu Úy khó mà nói lang tộc hậu nhân việc, chỉ nói, có chút chuyện xưa muốn tra. Thiên Mạnh Nghiêu cũng không muốn nghe được, sảng khoái nhận lời xuống dưới, lại hỏi bọn hắn dùng cơm xong không có, muốn hay không cùng nhau dùng. Hai người vội một ngày, là có chút đói bụng, liền ở chỗ này có một đốn. Dùng bữa thời điểm, Thiên Mạnh Nghiêu rất nhiệt tình, cấp Dung Lăng gấp không ít đồ ăn. Liễu Úy ngay từ đầu không cảm thấy cái gì, sau lại trong lòng có chút bồn chồn. Ăn đến một nửa, nàng đột nhiên đứng dậy, đối Dung Lăng nói, chúng ta đổi vị trí. Dung Lăng khó hiểu, hồ nghi nhìn nàng. Liễu Úy không giải thích, đẩy hắn, đem hắn đẩy đến mặt khác một bên. Thiên Mạnh Nghiêu lại gấp một mảnh một nhĩ gà, muốn đưa cho Dung Lăng khi, phát hiện hắn cách khá xa, đang muốn đứng dậy, Liễu Úy thình lình một chiếc đũa, đem kia gà phiến tiếp nhận, bỏ vào chính mình trong chén, nói, cảm ơn. Thiên Mạnh Nghiêu, Dung Lăng, thích ăn sao? Thiên Mạnh Nghiêu nhẹ giọng cười, trực tiếp làm hạ phó đem đồ ăn bàn đổi vị trí, đem một nhĩ gà phóng tới Liễu Úy trước mặt. Liễu Úy không phát biểu ý kiến, nhưng lúc sau lại không như thế nào kẹp món này. Một bữa cơm dùng đến cực nhanh, dùng xong sau, Thiên Mạnh Nghiêu tựa nghĩ đến cái gì, đối Dung Lăng nói, Trương đại nhân tin đưa tới, ở thư phòng, Dung huynh muốn không nhìn xem. Thiên Mạnh Nghiêu tình cảnh không tốt, Dung Lăng xem như hắn quân sư, bởi vậy nghe nói là cùng chính sự có quan hệ, Dung Lăng cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy muốn đi thư phòng. Thiên Mạnh Nghiêu liền cùng hắn cùng đi. Nhưng hai người mới vừa sóng vai đi rồi một bước, mặt sau Liễu Úy cũng yên lặng theo đi. Thiên Mạnh Nghiêu mặt có hơi lăng, nhìn về phía Dung Lăng. Tuy nói cũng không phải cái gì cơ mật chuyện quan trọng, nhưng chung quy vẫn là càng ít người biết càng tốt. Liễu Úy ngày thường tuyệt phi như vậy không có ánh mắt, nhưng hôm nay, từ bữa tối bắt đầu, nàng thái độ không thế nào đối. Dung Lăng cũng là khó hiểu, nhưng nàng cũng không sẽ cảm thấy Liễu Úy đây là càn quấy. Rốt cuộc Liễu Úy cơ trí thông tuệ, liệu sự như thần, nàng chỉ cho rằng, nàng là tưởng nói cho hắn cái gì, nhưng làm trò người ngoài lại không tiện mở miệng, vì vậy mới làm ra này phiên lỗi thời hành động, tưởng ám chỉ chính mình. Trong lòng dạo qua một vòng nhi, Dung Lăng liền đối với Thiên Mạnh Nghiêu nói, ngươi đi trước. Thiên Mạnh Nghiêu ân một tiếng, đi trước rời đi. Đãi thính đường không có người ngoài, Dung Lăng mới hạ giọng hỏi Liễu Úy, như thế nào? Liễu Úy nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn, đột nhiên hỏi, Nhữ Hàng Vương thực phú sao? Dung Lăng sửng sốt một chút, không biết nàng cái này nghi vấn từ đâu mà đến, nhưng vẫn là nói, có chút của cải. Nhạc Đan Xanh không rên một tiếng, lấy ra như vậy nhiều ngân phiếu, ngươi không cảm thấy quá nhiều sao? Nàng nói chính là vào cửa phía trước, tuy nói là mượn sư phụ lộ phí, nhưng mày cũng không nhăn lấy ra như vậy một chồng ngân phiếu. Liễu Úy tự hỏi, nàng nhưng làm không được như vậy hào sảng, mà Nhạc Đan Xanh là cùng bọn họ cùng nhau đến Tiên Yến Quốc, trời xa đất lạ, mọi người đều là một nghèo hai trắng, nhưng đi theo Nhữ Hàng Vương sau, hắn một đêm phất nhanh, này giàu có trình độ, đại đại vượt quá nàng tưởng tượng. Dung Lăng không nháo hiểu nàng ý tứ, càng vì khó hiểu, cho nên Liễu Úy đem nói khai, chúng ta đều biết Nhạc Đan Xanh trong lòng là để ý Trung Tự Vũ, ta cũng vẫn luôn cho rằng, bọn họ quan hệ phức tạp đến có chút quá mức. Ở phía trước, Nhạc Đan Xanh rõ ràng một lòng bài xích Thiên Mạnh Nghiêu, sau lại thình lình xảy ra, rồi lại đáp ứng rồi thế hắn làm việc, đi theo làm tùy tùng, tận tâm tận trách không nói, hiện tại thình lình lại có thể lấy ra nhiều như vậy bạc, ngươi không cảm thấy có chút quái quái sao? Dung Lăng nghe hiểu Liễu Úy ám chỉ, đoạn tụ chi phích, xưa nay có chi, nhưng này dù sao cũng là người khác sự, hắn không cảm thấy cùng chính mình có gì can hệ. Liễu Úy xem hắn còn vẻ mặt vô tội, nhìn không được duỗi tay chụp được hắn mu bàn tay, cho ngươi gắp đồ ăn ngươi ăn, ngươi như vậy đói. Dung Lăng lúc này mới hiểu được, lại dở khóc dở cười, hồ tư loạn tưởng cái gì. Liễu Úy nhấp miệng, sau một lúc lâu mới nói, không quan tâm có phải hay không loạn tưởng, cẩn thận chút tổng không sai. Chúng ta không hiểu biết cái này tiểu vương gia, hiện tại vạn sự lại đến dựa vào hắn, đắc tội là đắc tội không nổi, chỉ có thể lảng tránh chút, đừng cành mẹ đẻ cành con. Dung Lăng đem Liễu Úy tay nắm lấy, cùng nàng cùng nhau đi ra thính đường. Hắn nói, Nhạc Đan Xanh là đau lòng hắn. Liễu Úy sửng sốt, Dung Lăng nói được so thô, nhưng ý tứ thực minh xác. Liễu Úy không cùng Thiên Mạnh Nghiêu tiếp xúc quá, nàng đối vị này tiểu vương ra cái nhìn còn phù với mặt ngoài, nhưng Dung Lăng không phải, hắn là chân chân chính chính tiếp xúc Thiên Mạnh Nghiêu, hắn cùng Nhạc Đan Xanh ở bên nhau giúp hắn. Vị này tiểu vương ra tuổi nhẹ, làm việc không chặt chẽ, thông minh là có chút tiểu thông minh, nhưng thời khắc mấu chốt, lại khiếm khuyết ổn thỏa. Dung Lăng tương trợ vị này tiểu vương ra ý đồ thực rõ ràng, vì bạc, cũng vì quyền thế, tuy nói không phải vĩnh cửu, nhưng hắn yêu cầu một người cao lớn, một ít thân phận, tới hộ ấm người nhà của hắn. Mà Nhạc Đan Xanh, hắn kỳ thật là không có người nhà, nhưng hắn vì sao có thể bị tiểu vương ra nói động? Trở về trở lại, chỉ có hai chữ, cô độc. Dung Lăng ngắn gọn nói xong, Liễu Úy bộ dáng có chút lăng, ngươi là nói, Nhạc Đan Xanh, đối Thiên Mạnh Nghiêu sinh ra đồng tình, thậm chí thương tiếc. Dung Lăng gật đầu, hiện tại Thiên Mạnh Nghiêu, cực kỳ giống năm đó Trung Tự Vũ, bất lực, nhỏ yếu, mỗi ngày sống ở thấp thỏm cùng hoang mang lo sợ. Liễu Úy hơi hơi dương miệng, một lát sau, lại nhăn lại mi, ngươi nói, hắn đây là đồ cái gì? Ở một thân người, tìm một người khác bóng dáng, Dung Lăng lại có chút minh bạch, Nhạc Đan Xanh, kỳ thật vẫn luôn đem Trung Tự Vũ coi như đệ đệ, cho nên đối hắn không thể nhẫn tâm, nhưng gian hoành cách một cái nhạc trọng trà chết, hắn cũng thực dãy rủa, vì vậy, mới vì chính mình khác tìm một cái đệ đệ, một cái, cũng yêu cầu hắn bảo hộ người, mà Thiên Mạnh Nghiêu hiển nhiên cũng ỷ lại vị này hảo tâm huynh trưởng, cho nên mới sẽ như vậy bài xích Trung Tự Vũ tham gia.